tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 631 mỉ tộc thiên phú quá không ổn dơ quy y quy nơ hơ cơ hơ y cao kiệt phủ xuống. Vô biên hung uy bao phủ tới chấn động thiên địa. Tà Minh Thái tử liền đầu cũng không có nhấc. Trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Chỉ có thể ở vậy không đoạn dập đầu đầu. Chỉ hy vọng Chí Cao Kiệt coi hắn là thành một cái rắm đem thả. Coi như là thực lực so với Tà Minh Thái tử còn người mạnh mẽ cũng sẽ không khiến hắn sợ hãi như thế. Thế nhưng không sợ trời không sợ đất Tà Minh Thái tử, chỉ sợ cổ tộc Chí Cao. Cổ tộc Chí Cao giết người. Chưa bao giờ phí lời. Cũng chưa bao giờ lo lắng. Giết liền giết. Không có bất kỳ trả giá chỗ trống. Thậm chí mình bị giết chết sau, coi như là cha của chính mình cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì... Này nhưng là cổ tộc Chí Cao a. Cổ thánh giới đứng trên tất cả, khống chế vô số sinh linh chúa tể. Cái kia chút vây xem ở màn ánh sáng trước đại thiên chủng tộc các sinh linh. Vào đúng lúc này, cũng là lần đầu tiên thấy được Chí Cao chân thân. Mỗi một người đều bị sợ run như cầy sấy. Ào ào á. To. Mơ. Y. Quy. Quy. À. Nó. Này sao lại thế này? Hình ảnh tại sao không có? Mị tộc thiên phú làm sao như thế chăng ổn định? Dĩ nhiên vào mấu chốt này mất bóng giống. Đây không phải là muốn đòi mạng sơ. À. To. Nơ. Hơ. À. Nơ. Tộc đại đế cùng cổ tộc Chí Cao chạm mặt. Đến cùng thế nào rồi? Thật hận a. Tại sao? Gạo tộc cùng ba sao tộc không ở. Nếu như cái kia hai cái chủng tộc ở. Lấy thiên phú của bọn họ. Tuyệt đối có thể đem hình ảnh chậm lại đi. Ở thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên đã không có. Có muốn hay không như thế hãm hại. Thời khắc này. Đại thiên chủng tộc sinh linh hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nay khỏe mạnh màn ánh sáng đột nhiên mất rồi. Này cũng đủ bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn biết, đây là cổ tộc Chí Cao giáng lâm, cường đại khí tức, phá hủy toàn bộ hư không. Những điểm sáng kia tự nhiên cũng tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Chỉ là ở hơi lớn ngàn chủng tộc sinh linh trong lòng. Đây vốn chính là mị tộc thiên phú không ổn định, đã từng tổ chức cái kia chút nghi thức, tướng mạo hết thảy đại thiên chủng tộc sinh linh. Cũng thỉnh thoảng sẽ không có ảnh hưởng. Không chính chắn thiên phú thì không nên lấy ra gieo vạ chúng ta á, đặc biệt là vào lúc này. Lâm Phàm biết chuyện xảy ra ở nơi này. Đều bị đại thiên chủng tộc sinh linh biết rồi. Thế nhưng giờ khắc này hình ảnh đã không có. Lâm Phàm đúng là thở phào nhẹ nhõm. Ở đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt. Lâm Phàm định phải làm được đẹp trai. Thô bảo, hấp hối không sợ, khí chất siêu thoát, coi như đối mặt không thể chiến thắng cổ tộc Chí Cao. Cái kia cũng phải chết tiêu sái, chết đẹp trai. Thế nhưng vào đúng lúc này, hình ảnh đã không có, Lâm Phàm đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chờ sẽ không quản lý mình biết bao đê tiện, hèn mọn đều sẽ không có người thấy được. Lần này là có thể buông tay chân ra. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nhìn về phía trước. Không nghĩ tới. Cổ tộc Chí Cao thân thể. Cũng không phải là mình trong tưởng tượng cao to như vậy á. Nhưng nhìn lại làm cho người sợ hãi. Đứng ở Lâm Phàm trước mặt cổ tộc Chí Cao thân thể không cao lớn lắm. Hoặc có lẽ là so sánh thấp bé. Đen nhánh màu da. Hai vai có hai khối thấu xương lồi ra. Hình thành một cái độ cong. Kéo dài tới sau lưng cái kia hai tròng mắt lạnh như băng. Dị thường khủng bố. vẹn vẹn một chút, liền khiến người ta run như cầy sấy. Trong miệng bén nhọn kia hàm răng như ma ruột miệng lớn. Cổ tộc chí cao kiệt nguyên thần phân thân, thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị kỳ. Ta đi, cái tên này dĩ nhiên tới là phân thân, cái quái gì vậy, vì sao không đến chân thân? Lâm Phàm có chút hết chỗ nói rồi. Một bộ phân thân chính là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới. Vậy này chân thân rốt cuộc là cái gì tu vi a? Tiểu ra nếu như tu vi tăng lên tới thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới, đó không phải là còn không có tư cách cùng cổ tộc chí cao khiếu bản sơ. A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Đầu. Vô cùng đau đầu. Ngươi chính là cổ tộc chí cao kiệt Lâm Phàm giờ khắc này. Không hề sợ hãi chút nào. Trực tiếp giơ lên đầu. Thô bạo vinh váo mà hỏi. Cổ tộc chí cao kiệt không nói gì. Mà là bình tĩnh nhìn Lâm Phàm. Khóe miệng hơi lộ ra một tia cười yếu ớt. Bén nhọn kia hàm răng. Cũng trong nháy mắt lộ ra ngoài. Rất là khủng bố. Cười em gái ngươi à. Lâm Phàm gặp này cổ tộc chí cao cùng một trí chứng giống như vậy. Không nói một lời. Chỉ biết là cười. Thời có chút không thể nhẫn nhịn. Lâm Phàm đầy bụng tức giận. Dĩ nhiên tới một nguyên thần phân thân chân thân đến đây, ngươi cái quái gì vậy, sẽ chết à. Để tiểu gia biết ngươi tu vi thật sự, lại có thể thế nào? Hả cổ tộc chí cao kiệt. Sắc mặt hơi đổi. Không có nghĩ tới cái này run rế. Dám chửi hắn. Thời lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Nơ cái gì ăn? Nói cho ngươi biết. Hôm nay ta theo Tà Minh Thái Tử. Đã làm xong chuẩn bị. Chính là phải đem ngươi chém giết. Đem đầu lâu làm cầu đến đá. Lâm Phàm trong nháy mắt tại chỗ mất. Mà khi xuất hiện lại cũng đã xuất hiện ở Tà Minh Thái Tử bên người. Không phải, không phải, cổ tộc chí cao, ta không phải. Tà Minh Thái Tử nghe thế ghê tởm Lâm Phàm, dĩ nhiên kéo hắn hạ thủy, thời trợn tròn mắt. Chuẩn bị kỹ càng em gái ngươi a, lão tử là không cẩn thận đi ngang qua a. Tà Minh Thái Tử đối phó này loại cổ tộc rác rưởi, liền muốn chính diện xuất kích, chúng ta cùng tiến lên. Lâm Phàm nói rằng, cút, ngươi cút cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tà Minh Thái Tử giờ khắc này muốn khóc. Hắn không có nghĩ tới cái này ra hỏa. Thật không ngờ vô liêm sỉ. Có tất cần như vậy trả thù chính mình sơ. A. O. Cơ. A. Y. Gì ngươi muốn cho ta ly khai. Ngươi một người đối mặt cổ tộc chí cao. Không được. Đây tuyệt đối không được. Ta làm sao có thể để cho ngươi đơn độc đối mặt người này. Lâm Phàm nghe nói lời ấy, sắc, sau đó thần sắc nghiêm túc nhìn Tà Minh Thái Tử. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không rời đi. Coi như ngươi để cho ta cút, ta cũng sẽ không cút. Chúng ta nói xong rồi. Tà Minh Thái Tử nhìn thấy cổ tộc chí cao sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Trái tim nhỏ đều sắp nổ tung giống như vậy. Sau đó gấp vội xin tha đến. Cổ tộc chí cao. Rửa sạch xe cái cổ, chịu chết đi. Lâm Phàm trực tiếp đem Tà Minh Thái Tử câu nói tiếp theo tiếp qua. Không được, Tà Minh Thái Tử nhìn thấy một màn kế tiếp. Tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên. Đây không phải là hắn muốn gặp được tình huống. Đúng vào lúc này. Lâm Phàm trong nháy mắt ra tay. Bàn tay chuyển. Liên tục đánh ra mấy ngàn trường. Mỗi một trường đều hóa thành một vị mạc nhật thiên tai thần linh. Hướng về cổ tộc chí cao đánh tới. Sơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. O. Sơ. Quy. Quy. Tộc chí cao giận gầm lên một tiếng. Cường đại sóng âm nhuộm đấm thiên địa. Sóng âm hóa thành vô cùng phong mang. trực tiếp đem từng vị mạt nhật thiên tai thần linh chém chết. Những này bị Lâm Phàm tu luyện đến mức tận cùng mạt nhật thiên tai thần linh, như run rế giống như vậy, bị chém chết, căn bản không có bất kỳ lực trở tay. Thật mơ a nơ hơ lơ a mơ. Phàm hơi nhướng mày. Này cổ tộc chí cao nguyên thần phân thân, tuy rằng chỉ có thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới, thế nhưng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chính mình này mạt nhật thiên tai thần linh, nắm giữ hủy thiên diệt địa lực lượng, đặc biệt là đi qua động thiên tầm bổ, càng là cực kỳ cường hãn. Nhưng là bây giờ này cổ tộc chí cao một bộ nguyên thần phân thân, vèn vèn giống một cây giọng, liền đem chính mình mạt nhật thiên tai thần linh toàn bộ chém chết. Thực lực bực này đã thuộc về nghịch thiên rồi. Cổ tộc chí cao, Tà Minh thái tử hốt hoảng gào thét lớn, hắn phải sống, làm sao có thể chết ở chỗ này. Nhưng là trong chớp mắt, một đoàn sương mù đem Tà Minh thái tử bao vây lại. Lâm Phàm không có chút gì do dự, trên người đột nhiên tản mát ra đại phàm ca lực lượng. Muốn đúng là để Tà Minh thái tử vì chính mình chặn thương, bây giờ hình ảnh đã không có, còn chờ chết ở đây. Đó không phải là ngốc so a. Quy. Quy. Bơ. A. T. Quá cũng không biết. Có thể hay không từ cổ tộc chí cao trong tay đào tẩu. Dù sao này cổ tộc chí cao nguyên thần phân thân cũng là có chút cường hãn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 632 một cái nuốt lấy ngươi tên xuất sinh này a. Tà Minh thái tử ở cổ tộc chí cao trước mặt bỏ qua tất cả, thế nhưng hắn không có nghĩ tới cái này nhân tộc đại đế dĩ nhiên kéo hắn hạ thủy. Ở vô cùng vô tận đại phàm ca lực lượng hạ, Tà Minh thái tử phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên không bị chính mình đã khống chế. Miệng mũi trong lúc đó hút vào vô số sương mù. Từng cái màu hồng cự long quấn quanh ở thân tâm của hắn, phá hủy, cắn xé. Đây rốt cuộc là cái gì cổ tộc chí cao? Tà Minh thái tử giờ khắc này hoàn toàn cuồng bạo, vẻ mặt đỏ tê trong tròng mắt lập lòe cuồng bạo dục vọng. Lâm Phàm thân hình liên tục lói lên, chỉ xích thiên nhai, phát huy đến cực hạn. Chí cao kiệt, ngươi cẩn thận rồi, huyên để ta Tà Minh thái tử tức giận hơn. Lâm Phàm thân hình mất ở đất trời, chỉ để lại đạo này lời hung ác ở lại đất trời. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Lâm Phàm tốc độ bây giờ, nhưng là đạt đến tới được đỉnh phong. Nhưng khi một quay đầu, lại phát hiện cái kia cổ tộc chí cao, trong tay cầm lấy một cái đầu, đã xuất hiện sau lưng tự mình. Mà cái kia trong lòng bàn tay đầu, đương nhiên đó là Tà Minh thái tử. Mia nó, này cái quái gì vậy, làm sao có khả năng? Lâm Phàm thấy cảnh này, sợ hãi đến lông tơ lên, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Này Tà Minh thái tử bất kể nói thế nào, đó cũng là thần thiên vị thất trọng cường giả. Có muốn hay không chết nhanh như vậy á? Giờ khắc này Tà Minh thái tử đầu, hai mắt mở to, phảng phất là chết không nhắm mắt. Hoặc là đối với Tà Minh thái tử tới nói, hắn đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Bởi vì ở cái kia trong chớp mắt, cổ tộc chí cao cũng đã xuất hiện ở Tà Minh thái tử trước mặt. Một tay giơ lên, không có bất kỳ dấu hiệu. Khi lại một lần nữa phản ứng lại, liền đã phát hiện đầu của chính mình cùng thân thể chia lìa. Đối với Tà Minh thái tử này các cao thủ tới nói, chỉ cần nguyên thần bất diệt sẽ không phải chết vong. Dù cho hiếm hoi còn sót lại một giọt máu tươi cũng có thể sống lại. Nhưng là ở cổ tộc chí cao trong tay, nơi nào còn có hy vọng còn sống. cổ tộc chí cao trực tiếp một cái, đem Tà Minh Thái tử thân thể nuốt vào. Hết thảy tất cả đều hóa thành bổn nguyên pháp lực, dung nhập vào cổ tộc chí cao trong cơ thể. Cho tới này cách đầu, giờ khắc này cũng là tử khí nặng nề, chỉ còn dư lại một cái thể xác mà thôi. Mẹ của ta a, chí cao kiệt, ngươi cái quái gì vậy, theo ta, ta muốn ngươi chờ coi a. Lâm Phàm nội tâm bi thống không lấy. Đây chính là thần thiên vị thất trọng cao thủ a. Nguyên bổn chính là vì để cho mình chặn thương, mới không có đem Tà Minh Thái tử chém giết. Nhưng là không nghĩ tới này Tà Minh Thái tử căn bản không có treo dùng, trong nháy mắt đã bị cổ tộc chí cao cho chém. Nếu như sớm biết như vậy, còn không bằng chính mình chém giết đây. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, hôm nay ngươi phải chết. Cổ tộc chí cao theo sát sau lưng Lâm Phàm, lạnh nhạt nói. Ở trong mắt hắn, này nhân tộc liền giống như một run dế, tiện tay đều có thể nghiền ép tồn tại. Bất quá cái kia cổ tộc chí cao có chút kinh ngạc chính là, này nhân tộc chạy trốn tốc độ ngược lại có chút sắp rồi. Lâm Phàm đắm chìm trong Vân Tông tàng thư các, đọc đủ thứ hết thảy thư tịch, một ít công pháp Lâm Phàm tự nhiên có tu luyện, thế nhưng cuối cùng đều bị động thiên trong công pháp chi thần cắn nuốt mất rồi, lấy tinh hoa bù đắp tự thân đoạn bản. Bởi vậy Lâm Phàm bây giờ công pháp có thể nói là càng ngày càng mạnh, đặc biệt là này chỉ xích thiên nhai càng là tiến cấp tới cảnh giới đỉnh, tốc độ nhanh ngơ khiến người ta hít khói. Cùng cổ tộc chí cao chạm qua mặt phía sau, Lâm Phàm mới phát hiện cổ tộc chí cao mạnh mẽ, lấy mình bây giờ thực lực ở trong tay liền giống như một đồ chơi à. Mia nó quá cái quái gì vậy, ngoan, lấy tình huống này xuống mình tuyệt đối sẽ bị tóm lại à. Lâm Phàm biết mình tốc độ rõ ràng đã quá sắp rồi, nhưng là đối với này cổ tộc chí cao tới nói, tốc độ của chính mình còn chưa đủ nhanh. Cái tên này hơi hợt bước ra một bước, tựa như cùng vượt qua vô hạn khoảng cách giống như vậy, trực tiếp xuất hiện sau lưng tự mình. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, ha ha. Cổ tộc chí cao cười, phảng phất là đang cười nhạo. Lâm Phàm tha tha cho đầu, tâm tư cấp tốc vận chuyển. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm gì mới có thể từ người này trong tay đào tẩu? Người này là đang đùa bỡn ta. Lâm Phàm trong lòng giận. Cổ tộc chí cao cứ như vậy tùy tùng sau lưng tự mình, chắp hai tay sau lưng, cùng mình vẹn vẹn cách biệt từng tia khoảng cách. Nhưng là cái tên này, nhưng là không hề động thủ, liền nhìn như vậy chính mình, phảng phất là đang suy nghĩ mình còn có thể chạy tới khi nào. Bà nội ta ngươi một cái gấu. Lâm Phàm không thể nhịn được nữa, cửu ngũ đại hồng chuyên trực tiếp lấy ra, trực tiếp phanh lại, quay người lại, một viên gạch hướng về cổ tộc chí cao chán ném tới. A mơ nơ a quy quy nơ gơ, nề nện ở cổ tộc chí cao trên thể diện. Tiên sư nó tên ghê tởm. Lâm Phàm không muốn chạy, nếu chạy không được, lớn như vậy không được chính là chết. Lâm Phàm rất là hối hận, mình cửu ngũ đại hồng chuyên vì sao vỗ mặt không thể mê muội đây, định phải đập sau đầu. Này cổ tộc chí cao thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nhiều như vậy, làm sao có khả năng để chính mình vỗ tới đây. Con vật nhỏ, ngươi làm sao không chạy? Cổ tộc chí cao ánh mắt miệt thị nhìn Lâm Phàm, cười nhẹ nói. Vù vù chạy, em gái ngươi đến, không phải là muốn ăn đi lão tử sao? Đến ăn a. Lâm Phàm vỗ đầu của chính mình, hướng về cái kia vừa đứng rất là bá đạo nói rằng. Tiểu gia hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi không ăn tiểu gia chính là ta cháu. Lâm Phàm lòng có chút bi thương, cái tên này căn bản cũng không phải là món đồ. Cổ tộc chí cao kiệt, nhìn trước mắt này nhân loại nhỏ bé, sau đó ngoác ra cái miệng rộng như một cái hắc động lớn. Lâm Phàm nhìn trước mắt đây giống như hố đen giống như miệng lớn, lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Lạch cơ a cơ hơ mơ o cái nuốt vào, Lâm Phàm thân ảnh trực tiếp mất ở đất trời. Thời khắc này Lâm Phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc một mảnh không biết gì hơn. Chính mình thật sự bị người này cho nuốt. Hảo cái quái gì vậy, bi kịch à. Lâm Phàm chưa bao giờ bất đắc dĩ như vậy quá. Đặc biệt là đối mặt này cổ tộc chí cao. Càng là bất đắc dĩ tới cực điểm. Một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Thân thể cường độ mặc dù là thần thiên vị 8 tầng. Thế nhưng ở này cổ tộc chí cao nguyên thần phân thân trước mặt. Không có một chút tác dụng nào. Thậm chí theo Lâm Phàm. Này cổ tộc chí cao nguyên thần phân thân. Trực tiếp vượt qua tất cả. Thậm chí coi như là đại thiên chủng tộc thần thiên vị 10 tầng cao thủ. Đều không phải là đối thủ. Giờ khắc này, Lâm Phàm phiêu phù ở trong một mảng bóng tối. Thời khắc này, Lâm Phàm mở mắt ra. Xung quanh một vùng tăm tối căn bản không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Cái kia một chút ánh sáng. Lúc này, Lâm Phàm thấy được phía trước có một tia tia sáng. Ta là Tà Minh Thái Tử, ta không thể chết được a, ta không thể chết được a. Trong chớp mắt, từng trận tiếng gào thét truyền đến, đó là Tà Minh Thái Tử Nguyên Thần. Lâm Phàm chuẩn bị lên trước cùng chào hỏi. Một đạo cương phong đột nhiên kéo tới. Tà Minh Thái Tử Nguyên Thần trong nháy mắt tiêu tan. Hóa thành lực lượng thuần túy. Rót vào đến rồi chung quanh trong bóng tối. Mia nó, cổ tộc chí cao đây là đang tiêu hóa tất cả sinh linh a. Lâm Phàm giờ khắc này cũng cảm giác được thân thể có chút đau đau. Phảng phất là một luồng ăn mòn lực lượng. Đang ở hóa tan tất cả. Mẹ kiếp. Cổ tộc chí cao. Dĩ nhiên ngươi đem tiểu gia nuốt vào đến rồi trong bụng. Tiểu gia không ở lại điểm dấu vết. Còn thật sự cho rằng tiểu gia dễ khi dễ. Lâm Phàm sắc mặt xoay ngang trực tiếp đem thiên địa dung lô kêu gọi ra. Sau đó trực tiếp tiến vào thiên địa dung lô. Có món chí bảo này bảo vệ. Nhìn ngươi làm sao còn hóa tan tiểu gia. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 633 đau đầu A. Đau đầu A. Lơ. A. Mơ. Phàm thực lực tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng đối với cổ tộc chí cao tới nói. Nhưng là nhỏ bé có thể. Coi như là Tà Minh Thái Tử này nhóm cường giả. Bị cổ tộc chí cao hóa tan. Hóa thành thuần túy pháp lực. Này cổ pháp lực rất là bàng bạc. Còn như lượng lớn. Thế nhưng đối với cổ tộc chí cao tới nói. Giống như là tự thân đại dương mênh mông. Tích nhập một giọt chất lỏng giống như vậy. Không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó càng không cần phải nói Lâm Phàm. Thiên địa dung lô. Lâm Phàm bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó, coi như là bị cổ tộc chí cao giết chết, chính mình cũng có thể phục sinh. Thế nhưng như thế dễ như trở bàn tay đã bị cổ tộc chí cao giết chết. Lâm Phàm nội tâm không phục, không làm chút gì đại sự kinh thiên động địa. Trong lòng không phục a. Lần thứ toàn thể hội nghị mở ra. Lôi đình điều giáo Pháp Vương. Tịch Quang. Long Huyền. Thượng cổ đại yêu, đại phàm ca chi linh các loại linh khí tụ tập cùng nhau. Cộng đồng thảo luận, Lâm Phàm vẫn tin chắc một chút chính là, nhiều người sức mạnh nhiều, ba cái số thợ dày tái quá ra cát lượng. Tập mọi người trí tuệ, chẳng lẽ còn có thể không có cách nào không được. Tuy rằng bọn họ bình thường xem ra, thật giống không quá đáng tin. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này, định có thể đủ nghĩ đến tuyệt cao biện pháp tốt. Thời khắc này, Lâm Phàm đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người bọn họ. Nhưng là kế tiếp kết quả, lại làm cho Lâm Phàm hết chỗ nói rồi, lòng có chút đau. Chủ nhân, ta kiến nghị chúng ta đi ra ngoài chính là làm, sợ cái gì, cùng lắm thì chết. Thượng cổ đại yêu nói rằng, chủ nhân, ta kiến nghị để cho ta đi ra ngoài. Điều giáo nội tâm của hắn, này loại mở rộng cửa lòng linh khoảng cách dạy dỗ, càng có thể để ý. Lôi đình điều giáo Pháp Vương nói rằng, chủ nhân, ta đồng ý đại yêu huyên lời giải thích, không phục chính là làm, sợ cái gì. Long huyền huyên, ngươi nói xem, mọi người đều có lý. Lâm Phàm nhìn đề nghị của bọn họ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có thể có biện pháp này. Ầm a, mơ, vơ, u, v, quy, quy, lúc đó thiên địa dung lô đột nhiên lắc chuyển động. Xem ra, ta đã bắt đầu bị luyện hóa. Lâm Phàm đối với thiên địa dung lô vẫn là rất có lòng tin. Bảo bối này không thuộc về bất kỳ cấp bậc, không ai có thể đánh vỡ phòng ngự. Coi như là cổ tộc chí cao cũng không được. Cổ tộc chí cao thực lực mạnh mẽ, luyện hóa lực lượng càng là mạnh mẽ. Bất kể là đạo khí vẫn là chí bảo, chỉ cần bị cổ tộc chí cao nuốt xuống, đều sẽ bị luyện hóa liền không còn sót lại một chút cặn. Đây chính là cổ tộc chí cao bá đạo vị trí. Chỉ cần bị nuốt, muốn mạng sống, vốn là chuyện không thể nào. Thiên địa dung lô lắc lư mấy lần phía sau, lại yên tĩnh lại, rất hiển nhiên đã vượt qua. Chỉ là để Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút chính là, này cổ tộc chí cao trong cơ thể, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Xuyên thấu qua thiên địa dung lô quan sát, bên ngoài một mảnh đen nhánh, trong đó có ngôi sao lấp lóe, phảng phất là một phương vũ trụ. Mà Lâm Phàm bọn họ ở thiên địa dung lô, càng là ở một chiếc phi thuyền, mà phi thuyền này đã không có động lực, kéo dài vô hạn hướng về cái kia sâu trong bóng tối rơi rụng. Dần dần hắc ám tiêu tan, tinh mang cũng tiêu tán, thay vào đó chính là thân thể máu thịt. Ầm ầm ầm a, mơ tê u, v quy quy, trận tiếng tim đập truyền tới. Lâm Phàm hướng về xung quanh nhìn lại, đây chính là cổ tộc chí cao nội tạng vị trí a. Xuống xe, xuống xe. Lâm Phàm vung tay lên, từ thiên địa dung lô đi ra. Nhìn tình huống chung quanh, đúng là sờ cằm một cái mới có thể làm một làn sóng a. Chủ nhân, ngươi xem bên kia có mấy người lão già bị khóa ở nơi đó. Lúc này, Lôi Đình điều giáo Pháp Vương phảng phất là phát hiện mới đại lục giống như vậy, hưng phấn giống kêu lên. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, trong chớp mắt sắc mặt đại, sau đó hưng phấn lên. Hắn không phải phát hiện cái kia chút sinh linh, mà là thấy được ở những sinh linh này trung gian có vô số thánh dương đan hạ xuống, trồng chất ở nơi đó, dường như liên miên như núi lớn. Đi đi đi xem tình huống gì. Giờ khắc này Lâm Phàm bọn họ thám hiểm ở cổ tộc chí cao trong cơ thể, mỗi một chỗ đều tràn đầy kinh hỉ. Đặc biệt là này trạm thứ vật phát hiện càng làm cho Lâm Phàm vô cùng sảng khoái. Đây là một cái trận pháp. Lâm Phàm trong lòng đã rõ ràng, những này lão đầu có tới 10 người, hơn nữa làm thành một vòng. Từng cái sinh linh trên người đều bị vừa dày vừa nặng gông xiềng khóa lại, liên tục không ngừng luyện chế thánh dương đan. Đống kia thánh dương đan vô cùng minh mông, một cái thánh dương trường long ở đây chúc thánh dương đan đại dương lăn lộn. Vẹn vẹn một chút, Lâm Phàm liền lại cũng chuyển không rời mắt. Này thánh dương đan đếm đều đếm không hết, chỉ sợ là muốn lấy ngàn tỷ tính toán a. Khổng lồ như vậy thánh dương đan nếu như bạo phát, đó là nhiều khủng bố. E sợ hủy thiên diệt địa đều không đủ lấy tính toán a. Không dám tưởng tượng, đã không dám tưởng tượng. Lâm Phàm đến, đưa tới những lão giả này chú ý. Những lão giả này vạn cổ không đổi sắc mặt. Vào đúng lúc này đột nhiên phát sinh ra hóa. Có sinh linh vào được, có sinh linh vào được. Những lão giả này từng cái tê giống lên, trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Cứu chúng ta, nhanh cứu chúng ta. Lâm Phàm còn không có thăm dò rõ ràng nơi này cũng là tình huống thế nào. Nhưng khi nhìn thấy những lão giả này, Lâm Phàm có chút không biết gì hơn. Xích Hồng Ma Tôn, thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị kỳ. Vũ Đô Dược Đế, thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị kỳ. Vạn Cổ Thần Hỏa Đế, thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị kỳ. Ta đi, có muốn hay không mỗi một người đều như thế treo. Lâm Phàm giờ khắc này không biết gì hơn. Này 10 cái lão đầu, đều là cường hãn như thế. Từng cái tu vi đều là nhân vật nghịch thiên a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này 10 cái lão đầu đang cho cổ tộc chí cao cô đọng thánh dương đan a. Cũng không biết bọn họ đợi ở chỗ này đã bao lâu. Nhìn này thánh dương đan số lượng, rõ ràng đã bị nhốt rất dài thời gian rất dài. Ở nơi này 10 cái lão đầu thư giãn trong trước mắt, cái kia khóa trên người bọn họ gông xiềng đột nhiên bạo phát ra một ánh hào quang, đem này 10 cái lão đầu làm cho liên tục kêu thảm thiết, không thể ngừng tiếp tục cô đọng, nếu không sẽ chết. Sau đó những này lão đầu lại bắt đầu ngưng luyện, chỉ là cái kia ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, nhưng là tràn đầy vô biên sắc mặt vui mừng. Bất quá Lâm Phàm nhưng không thế nào cao hứng bắt đi. Những người này căn cứ hệ thống tra xét, tên gọi một cái so với một cái bá đạo, vừa nhìn liền không thế nào giống người tốt a. Các ngươi là ai a, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Này 10 cái lão đầu nghe được Lâm Phàm hỏi dò, lẫn nhau liếc nhau một cái, từng cái khí tức bình cùng. Sau đó cái kia Xích Hồng Ma Tôn lên tiếng. Tiểu hữu, ngươi tốt, ta chính là Xích Hồng Vô Thượng Đại Tôn. Bởi vì cùng cổ tộc chí cao tranh đấu, bị giam ở đây hơn mấy vạn năm. Ta chính là Vũ Đô Chí Thần Vũ Đế, cũng là cùng cổ tộc chí cao tranh đấu, bị giam ở nơi này. Lâm Phàm nghe những này lão đầu châu bò, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Này cái quái gì vậy, mỗi một người đều đổi đầu đổi mặt a. Liền tên gọi cũng không dùng. Hơn nữa những này tên gọi nghe tới, một cái so với một cái chính khí. Nếu không có hệ thống tra xét, vẫn đúng là có thể bị bọn họ cấp cho. Bất quá giờ khắc này, Lâm Phàm nội tâm nhưng là nở nụ cười. Họ Phúc Nhung nhớ a, vô số thánh dương đan thật sự là quá y mắt. Mà 10 cái lão đầu cũng là để Lâm Phàm rất đau đầu a. Nếu như đưa bọn họ đều soạt soạt, tu vi này đến thăng tới trình độ nào a? Mẹ kiếp, vô vị. Tu luyện không được chú trọng kết quả, muốn đúng là quá trình. Nhưng là quá trình chưa từng thể nghiệm qua, liền trực tiếp đỉnh cao, vậy sau này còn chơi một sắm a. Ai đau đầu a. Thời khắc này, Lâm Phàm lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 634 người nói các ngươi gấp cái gơ. Phàm thư hoán một hồi nội tâm. Không thể gấp. Tuyệt đối không thể gấp. Rất tốt thảo luận một chút mới được. Sau đó Lâm Phàm lại cùng Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương bọn họ lén lén lút lút ngồi chồm hổm ở phía xa, lẫn nhau thảo luận đứng lên. 10 cái lão đầu nhìn sinh linh này xa xa, phảng phất là ở nói gì, cũng là lẫn nhau trao đổi. Sinh linh này là vào bằng cách nào? Chúng ta không biết. Thế nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể bỏ qua một cơ hội này. Xích Hồng Ma Tôn nói rằng, cướp đoạt định phải cướp đoạt, hắn có thể sống quá trí cao kiệt luyện hóa định là có biện pháp gì. Không sai, nơi này là cổ tộc trí cao nổi thiên địa, cử động của chúng ta chỉ muốn không nên quá lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không cảm nhận được. Nhưng là làm sao khiến sinh linh này tin tưởng chúng ta? Các ngươi nói làm sao bây giờ, này 10 cái lão đầu không giống như là người tốt, chúng ta có muốn hay không làm? Lâm Phàm trong lòng có chút kích động. Này 10 cái lão đầu, tu vi đều là mạnh như vậy. Hơn nữa còn có nhiều như vậy thánh dương đan. Nếu như nắm lấy cơ hội, thu được tất cả, vậy coi như thật muốn phi thiên. Chủ nhân, có thể hay không cho ta một cái? Ta nghĩ dạy dỗ một hồi. Thần thiên vị 10 tầng A. Ta có lẽ chưa dạy dỗ quá mạnh mẽ như vậy tồn tại. Không thành vấn đề. Giờ khắc này, những này lão đầu xem ra phảng phất như là cá trên thớt sống như vậy, nhân khí sâu xé. Ta cảm giác chúng ta nên cố gắng bóc lột những này lão đầu. Nếu như được công pháp của bọn họ vậy thì tốt. Khi đó tu luyện, chúng ta nuốt chửng, lấy tinh hoa trong đó, dung nhập vào tự thân. Cái kia đã có thể phát tài rồi. Đại Phàm Ca Chi Linh nói rằng, đặc biệt là Đại Phàm Ca Chi Linh nói ra câu nói này, động thiên trong công pháp chi thần nhóm cũng là bạo động lên. Mỗi một người đều gật đầu đồng ý, phảng phất rất là chờ mong. Nơ, không sai, cái này có thể có. Lâm Phàm không do dự gật đầu đồng ý. Ở đây lấy được tất cả, đó cũng đều là kiếm bổn không lỗ buôn bán. Coi như là bị cổ tộc chí cao kiệt phát hiện, lại có thể thế nào? Quá mức chết rồi chứ. Ngược lại mị tộc đã mang cùng với chính mình một giọt tinh huyết ly khai. Bất cứ lúc nào đều có thể phục sinh. Bất quá tất cả những thứ này cũng đều được cảm tạ hệ thống. Bởi vì có ba lô phía sau, coi như bị giết chết cũng sẽ không tuôn ra đồ vật đến. Đặc biệt là phối hợp với tích huyết trọng sinh phía sau, vậy càng là nghịch thiên rồi. Thời khắc này, song phương từng người mang ý xấu riêng, lại lần nữa chạm mặt. Tiểu hữu, chúng ta đều là đại thiên chủng tộc sinh linh, muốn cộng đồng đối kháng cổ tộc, ngươi cho chúng ta đánh mở gông xiềng, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài. Xích Hồng Ma Tôn nói rằng, đúng, vì đại thiên chủng tộc sinh linh, vì yêu, vì hòa bình, vì đem cổ tộc lật đổ, chúng ta sẽ không tiếc à. Vũ Đô Phượng Đế nói rằng, tiểu hữu, vừa nhìn ngươi chính là chính nghĩa hạng người, chúng ta có thể ở đây gặp lại, đó cũng là một loại duyên phận a. Vạn Cổ Thần Hỏa Đế nói rằng, ghê tởm này kiệt, đem chúng ta trấn áp tại này, vì hắn cô đọng thánh dương đan, đến tăng lên cổ tộc thực lực, gieo vạ đại thiên chủng tộc sinh linh, trong lòng chúng ta bi phấn a. Giết Cơ Đại Đế nói rằng, từng chuyện mà nói cùng thật sự tựa như. Lâm Phàm trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, có lúc lừa dối đứng lên, thậm chí ngay cả ra mặt cũng không cần. Đặc biệt là những lão già này, càng là miệng phun kim liên, hơi bất cần một chút phải bị lừa. Những này lão đầu bị trấn áp ở đây đã rất lâu, sau đó bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội này. Bây giờ cơ hội tới, tuy nói xa vời, nhưng là bọn hắn không muốn từ bỏ. Được, ta có thể tha các ngươi đi ra ngoài, bất quá các ngươi đến đem bọn ngươi chân pháp hạt giống toàn bộ bay ra ngoài, để cho ta từng cái chọn. Lâm Phàm nói rằng, những này lão đầu sắc mặt sững sờ, phảng phất là không nghĩ tới trẻ tuổi này sinh linh nói chuyện dĩ nhiên trực tiếp thẳng thắn, trực tiếp bắt đầu chỗ tốt hơn. Bất quá vào lúc này, những này lão đầu nơi nào còn dám từ chối, trước tiên lừa gạt tới tay lại nói, tiểu hữu, tùy tiện nhìn, tùy tiện chọn, ngươi yêu thích người nào, đi học người nào, nếu như đều thích cũng có thể học. Trong chớp mắt, vô số chân pháp hạt giống bay bắn ra trôi ở đỉnh đầu của mọi người bên trên. Những này chân pháp hạt giống màu sắc khác nhau, hình dạng to nhỏ cũng là khác nhau. Mỗi một viên chân pháp hạt giống đều dị thường mạnh mẽ. Từng vị công pháp chi thần đứng ở chân pháp trong mầm móng. Ở đây chút chân pháp hạt giống đi ra trong chớp mắt, Lâm Phàm chính là bị mê chặt hai mắt. Những này lão đầu thật sự là có chút lớn lối. Không nghĩ tới từng cách đều học xong nhiều như vậy công pháp. Hơn nữa còn đem mỗi một môn công pháp muốn tu luyện đến cực hạn. Tiểu hữu, ta đây có một môn già thiên đại thủ ấm, rất là bá đạo, ngươi có thể nhìn. Ta đây cũng có một môn cường hãn công pháp, một khi triển khai tuyệt thần khó lường, vô địch với thiên hạ. Được rồi, đừng chém gió nữa, vô địch thiên hạ còn chưa phải là bị cổ tộc chí cao cho nắm. Lâm Phàm trực tiếp bắt nạt nói. Sau đó ở đây chút chân pháp hạt giống trước mặt từng cái nhìn. Sau đó ngón tay sờ về phía những này chân pháp hạt giống. Kinh. Chúc mừng phát hiện chân pháp hạt giống già thiên đại thủ ấm. Trong đó dấu diêm xích hồng ma tôn nguyên thần. Có hay không học tập? Lâm Phàm trong lòng liên tục cười lạnh. Liền biết lão gia hỏa này không có lòng tốt. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết tiểu gia nhưng là có hệ thống. Mỗi một cửa chân pháp hạt giống, căn bản không cần dùng thần thức dò xét, là có thể tự chủ học tập. Lâm Phàm tin tưởng, chỉ cần mình lấy thần thức hóa vào này chân pháp hạt giống, trong đó ẩn chứa nguyên thần, đem trong nháy mắt đem chính mình cắn nuốt mất, sau đó đoạt xác sống lại. Bất quá đối với Lâm Phàm này loại giang hồ tay già đời, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị lừa. Huống hồ mà còn có hệ thống này nghịch thiên đồ vật. Muốn cùng tiểu gia đấu cũng đều quá non nớt. Ai nha, thật làm khó a, nên học cách nào một loại đây. Lâm Phàm vuốt từng cái chân pháp hạt giống. Sau đó để hệ thống học tập. Nhưng là vẫn biểu hiện ra vẻ khó khăn. Không biết chọn cách nào tốt. Tiểu hữu, ngươi có thể mang thần thức rót vào đến trong đó. Ta rót thua ngươi. Liền có thể trong nháy mắt học thành. Coi như đem nơi này hết thảy chân pháp hạt giống toàn bộ học được. Cũng tuyệt đối không có vấn đề a. Xích Hồng Ma Tôn nói rằng. Gấp cái gì ngươi nói ngươi gấp cái gì. Ta nhìn một chút chọn một thích hợp. Lâm Phàm chính là lớn ra. Những này lão đầu cũng phải dựa vào chính mình. Tốt, tốt, tiểu hữu làm sao hài lòng làm sao tới. Xích Hồng Ma Tôn gặp Lâm Phàm có chút không vui cũng là lập tức khuôn mặt tươi cười đáp lại. Thế nhưng trong lòng nhưng là lên cơn giận dữ. Tên ghê tởm, đợi lát nữa đoạt xác phía sau định để cho ngươi đau đến không muốn sống. Xích Hồng Ma Tôn ngang dọc vạn cổ. Tuy rằng một hướng thất thủ, thế nhưng hung uy tuyệt thế. Làm sao có thể bị một tên tiểu bối như vậy răn dạy. Thiên hỏa bí pháp, càn khôn phá diệt quyền. Những này lão đầu công pháp, mỗi một người đều rất bá đạo, không sai, không sai. Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng cười to. Mỗi một lần học được phía sau, động thiên trong công pháp chi thần chính là gào gào kêu to, nhào tập kích mà tới. Này càn khôn phá diệt quyền, cùng ta có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta đem sở trường rút lấy, ta tự thân là có thể lần nữa tiến hóa. Mạt Nhật Thiên Tai thần linh cười lớn không thôi. Này thiên hỏa bí pháp có thể giúp ta cô đọng thực thể, ta cũng phải hấp thu đi. Ngũ hành chi hỏa gào thét một tiếng, một bộ hỏa diễm phả vào mặt. Đem này thiên hỏa bí pháp bao vây trong đó. Trong nháy mắt rút lấy. Trong chớp mắt, ngũ hành chi hỏa chấn động mạnh. Một tên thân mặc ngọn lửa màu đỏ trường bào nam tử phiêu phù ở động thiên. Lâm Phàm giờ khắc này mừng rỡ trong lòng. Động thiên trong công pháp chi thần nhóm, sảng khoái. Nuốt chửng những cường giả này công pháp, đối với bọn họ cũng có to lớn diệu dụng. Chỉ là đối với mấy cái này lão đầu tới nói, nhưng là cuống lên. Người này làm sao chỉ nhìn không học a, thực sự là gấp chết người. Tiểu hữu chọn xong cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Hừ. U. Cơ. Cái gì thúc? Gấp cái gì? Không thấy ta đang chọn sao? Lâm Phàm không nhịn được nói. Đừng nóng vội, để tiểu hữu chậm rãi chọn, chậm rãi chọn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 635. 3 triệu thánh dương đan sinh linh này có phải là phát hiện chúng ta dự kế? Không thể, chúng ta đem thần thức ẩn giấu ở chân pháp hạt giống cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị phát hiện. Hay là sinh linh này là thật đang chọn đi? Nhanh một chút. Nhanh một chút. Nếu như bị cổ tộc chí cao phát hiện sinh linh này không có bị luyện hóa, tất cả cũng đều uổng phí. 10 tên ông lão gấp gáp, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nhưng là không có chút nào gấp. Hắn nghĩ đến một chuyện, giống chí cao kiệt cường giả như vậy, có một chút đồng tính đều có thể tra xét đến. Cướp đoạt thánh dương đan chi hải cùng chém giết những này lão đầu. Chính mình e sợ chỉ có thể hai chọn một. Ai nha, phiền quá à, đặc biệt là này loại lựa chọn trên càng làm cho người khó làm. Bất quá để Lâm Phàm chọn lựa lời, tình nguyện chọn lấy ngàn tỷ tính toán thánh dương đan. Lâm Phàm kiến thức sớm đã không phải là trước kia kiến thức. Từ khi ở Vân Tông tàng thư các đọc đủ thứ thư tịch phía sau, đầu óc càng là hóa ra từng vị trí tuệ chi thần. Những này trí tuệ chi thần sẽ vì Lâm Phàm bày mưu tính kế, lấy cao phương án giải quyết. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, có lúc cũng sẽ không nghe những này trí tuệ chi thần. Hết thảy đều án bản tâm đi. Này 10 tên ông lão mặc dù là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả, thế nhưng bị kiệt trấn áp tại nơi này, đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ có thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới, nhưng đã không có tương ứng sức mạnh. Vạn năm không thể tu luyện, ngày đêm cô đọng thánh dương đan, căn cơ đã sớm hủy hoại. Mà bây giờ 10 người này quay chung quanh thành một vòng, bản chính là một cái cô đọng thánh dương đan trận pháp. Chí cao kiệt thực lực bực nào mạnh mẽ, một hơi thở trong lúc đó phun ra nuốt vào thánh linh khí. Đây chính là nhân vật khủng bố. Coi như là bây giờ Ngô Đồng thần thủ thúc ngựa cũng không đuổi kịp a. Mà chút thánh linh khí nhưng là để những này lão đầu cô đọng, vô biên vô hạn, không có tận đầu. Nơi này thánh dương đan không biết tích lũy bao nhiêu năm, chính là một cái lượng lớn. Nếu như lấy được lời, như vậy thật có thể phát ra, thậm chí có thể nói là hoàn toàn phát ra. Nếu như chém giết một tên lão đầu, như vậy trận pháp này trong chớp mắt liền sẽ xuất hiện hóa. Lấy cổ tộc chí cao kiệt thực lực, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt cảm ứng được. Khi đó có thể hay không đem các loại lão đầu toàn bộ chém giết, vẫn đúng là thành một vấn đề. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, tâm tư chuyển động yên lặng quyết định. Nhưng là đối với mấy cái này lão đầu tới nói, bọn họ thật đúng là cuống lên. Bọn họ đem tự thân chân pháp hạt giống thả ra, chính là vì dẫn sinh linh này mắc câu. Nhưng là để cho bọn họ bất đắc dĩ chính là, sinh linh này nhưng cũng chưa hề đụng tới. Cứ như vậy vây quanh chân pháp hạt giống nhìn. Tiểu hữu, ngươi xem coi thế nào có vừa ý thần thông sơ. A. O. Nơ. E. U. Như không được. Chúng ta có thể mang chân pháp hạt giống toàn bộ rót vào đến trong người ngươi. Chúng ta có thể giúp ngươi đem các loại chân pháp hạt giống hóa làm một thể. Từ nay về sau, đem vừa bay trùng thiên đột phá tầng tầng cản trở. Không cần, những này chân pháp hạt giống không có thích hợp ta. Bất quá cho các ngươi đánh mở gông xiềng cũng không phải là cái gì vấn đề. Mấu chốt chính là ta phải đánh thế nào mở. Lâm Phàm cười nhẹ nói. Lâm Phàm lời này thật ra khiến này 10 tên ông lão gặp khó khăn. Những này gông xiềng nhưng là trí cao kiệt tự tay ra trì, không phải dễ dàng như vậy là có thể được mở ra. Chẳng qua hiện nay có một cơ hội thật tốt bày ra ở trước mắt. Bọn họ làm sao có khả năng cam lòng từ bỏ. Sau đó từng cái suy tư. Lâm Phàm theo những này lão đầu suy nghĩ. Đúng là đem ánh mắt nhìn về phía trong trận pháp. Cái kia tự thành thứ nguyên thánh dương đan hư không. Nơi này có bao nhiêu thánh dương đan? Lâm Phàm tò mò hỏi. Xích Hồng Ma Tôn giờ khắc này phiền lắm, bất quá trước mắt sinh linh này nhưng là đại gia, tự nhiên ai hỏi gì đáp nấy. Lâm Phàm nghe thế số lượng, nội tâm đột nhiên sững sờ, có chút không dám tin tưởng. 3 triệu này cái quái gì vậy, là muốn phi thiên a, đếm tới thiên hoang địa lão cũng không định có thể đủ số xong a. Nếu như đem này 3 triệu thánh dương đan ở đạo khí bộc phát ra, không biết có thể hay không đem cổ thánh giới cho đánh xuyên qua. Lâm Phàm đứng ở thánh dương đan hư không trước mặt, tâm tư chuyển động, liều mạng, tuyệt đối không thiệt thòi. So với cái này chút lão đầu muốn lên toán rất nhiều a. 3 triệu, đây chính là 3 triệu a, cũng không biết mình đời này có thể hay không ngưng luyện ra đến. Thời khắc này, Chí Cao Kiệt cho Lâm Phàm mở ra một con đường. Thật hận mình trước đây không nghĩ tới. Nô dịch một bầy cường giả. Ở Động Thiên vì chính mình ngày đêm cô đọng thánh dương đan. Vậy mình nơi nào còn sẽ sống bây giờ như vậy bần cùng. Tiểu hữu, ngươi đây là muốn làm gơ. Y. T. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Hữu. Những này thánh dương đan đều là cổ tộc chí cao, muôn ngàn lần không thể chạm, đụng vào cũng sẽ bị cảm ứng a. Khi đó nhưng là không còn kịp rồi. 10 tên ông lão nhìn thấy Lâm Phàm đi vào này số lượng cao thánh dương đan, thời sắc mặt đại, muốn ngăn chặn. Thế nhưng này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Bọn họ biết này số lượng cao thánh dương đan đối với bất kỳ sinh linh tới nói đều là thông tiền trên trời phú, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Dù sao đây chính là cổ tộc chí cao vạn năm tới tích chứa a. Ha ha, các ngươi những lão bất tử này gì đó ở chân pháp trong mầm móng mai phục thần thức, tiểu gia nếu như rót vào trong đó, nói không chắc đã bị các ngươi đoạt nhà. Bất quá âm mưu của các ngươi dù kế, ở tiểu gia xem ra quả thực quá sát so. Những này thánh dương đan ta đã thu. Côn bằng thổ nơ. A. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Thiên bao bề. H. U. T. Dơ. To, nơ, gơ, chớp mắt. Lâm Phàm há to miệng rộng, khí thôn sơn hà, liên tục không ngừng đem thánh dương đan hấp vào trong bụng. Thời khắc này, sức mạnh to lớn trong nháy mắt bạo phát ra. Động thiên trong nháy mắt đem này thánh dương đan chi hải bao phủ lại. Một cái thánh dương chi long bị Lâm Phàm nhận lấy. 1000 tỷ tới tay. Một chảo sơ cao ngày trực tiếp đem một khắc cái thánh dương chi long vồ lấy ở trong tay, vùi đầu vào động thiên. 2 triệu tới tay. 1000 tỷ thánh dương đan chính là một cái thánh dương chi long. 10 tên ông lão nhìn thấy sinh linh này càn rỡ cướp đoạt thánh dương đan, sắc mặt cũng là đại. Này cướp đoạt để làm gì? Nơi này chính là cổ tộc chí cao kiệt trong cơ thể a. Chẳng lẽ đợi lát nữa còn có thể đi ra ngoài không? Dơ. Dơ. Quy. quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bơ, a. Triệu Thánh Dương đan trong nháy mắt bị Lâm Phàm cướp đoạt. Nhưng là chưa kịp Lâm Phàm hưng phấn, bầu trời đột nhiên rung động, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở phía trên. Sinh linh, ngươi dám cướp đoạt bản chí cao của cải, tội đáng muôn chết. Một trận bá đạo tiếng nổ ầm từ trong nước xoáy truyền ra ngoài. Những lão giả kia ở nghe đến mấy cái này âm thanh thời gian, sắc mặt cũng là đại, lộ ra vô biên vẻ hoảng sợ. Trong chớp mắt, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Chí Cao Kiệt nhìn trước mắt sinh linh này, mặt không hề cảm xúc, thế nhưng nội tâm nhưng hơi sững sờ. Hắn có chút không rõ, sinh linh này rốt cuộc là làm sao tránh thoát của hắn luyện hóa lực. Bất luận là đồ vật gì nuốt vào trong bụng, cho dù là chí bảo đều có thể hóa thành tinh khiết pháp lực. Chẳng qua hiện nay đối với Chí Cao Kiệt tới nói, nay hết thảy đều đã không trọng yếu. Nguyên do bởi vì cái này sinh linh đợi lát nữa kết cục chính là chết. Kiệt, là ngươi đem ta nuốt, không thể luyện hóa ta mắc mớ gì đến ta. Ngươi này 3 triệu thánh dương đan, đã là của ta rồi. Ngươi muốn cũng không thể nào. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, Chí Cao Kiệt thực lực, Lâm Phàm tự mình biết, đích thật là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, nhân sinh chính là muốn phấn đấu a, không đánh được cũng phải làm a. Cơ, hơ, e, tị, cơ, to, sơ, quy, quy. Tộc Chí Cao Kiệt không nói thêm gì. Một tay chương mở, che kín bầu trời, hướng về Lâm Phàm chộp tới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 636 có chỗ dựa hỗ trợ liền là không tê. E. Quy. Quy. Cơ. To. Thánh giới 8 đại chí cao vị trí. 8 tòa tháp cao quay chung quanh. Trung tâm cái kia vô biên vô tận đen kịt hố sâu bên dưới. Một cô gái tuyệt thế khuynh thành, uy nghiêm tứ phương. Kiệt thủy hỏa tâm ý, không phải là ngươi có khả năng dòm ngó. Thủy hỏa đại đế bây giờ tuy nói bị 8 đại cổ tộc trấn áp tại này vô biên vô tận trong vực sâu, thế nhưng khí tức không giảm. Thủy hỏa trường bào khoác lên người, tản ra làm người sợ hãi khí tức, như nước với lửa. Cho dù là thủy hỏa đại đế tu vi cao thâm, ngang dọc vạn cổ, khống chế 2 đại chân lý, thế nhưng ở đây dung hợp trên đường, nhưng là đi dị thường chậm chậm. Thế nhưng bây giờ tản mát ra khí tức, nhưng là có chút quái dị. Nước nhu cùng, hỏa cuồng bạo vô tình, lẫn nhau luân phiên, âm dương thái cực thiên địa chí lý, đi khắp ở dưới chân, phảng phất vừa sải bước ra là có thể điên đảo âm dương, nghịch chuyển càn khôn. Thủy hỏa đại đế, hơi thở của ngươi làm sao có khả năng? Kiệt bản thể nhìn trước mắt thủy hỏa đại đế, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thủy hỏa đại đế cạn cười một tiếng, ngươi không hiểu. Xác thực, ta là không hiểu. Bất quá hôm nay nhưng gặp một cái có ý. Có một cái nhân tộc trên người nhưng lưu lại hơi thở của ngươi. Bất quá bây giờ đã bị ta nuốt vào trong bụng. Có chạy đằng trời. Thủy hỏa đại đế nghe nói lời này, hơi nhướng mày, nắm giữ hơi thở của chính mình, chẳng lẽ là tên kia. Xem ra ngươi biết hắn. Ngươi 2 đại chân lý từ từ sản sinh dung hợp. Nói vậy cũng là bởi vì hắn đi. Không nghĩ tới chinh chiến vạn cổ, chuyển vô số thế, băng thanh ngọc khiết thủy hỏa đại đế, dĩ nhiên sẽ nhìn trên một con run dế giống như nhân tộc. Quả thật là tự cam đọa lạc a. Ha ha. Kiệt cuồng tiếu, phảng phất rất là đắc ý. Kiệt, ngươi chỉ là một nhân tài mới xuất hiện thôi. Nếu như không phải thiên ý áp chế, bản đế giết ngươi dường như làm thịt. Ngươi có thể tin? Cái kia nhân tộc ngươi dám động hắn, ngươi thì sẽ chết. Thủy hỏa đại đế vẻ mặt ác liệt, phảng phất theo như lời nói cũng không phải là ăn nói ba hoa. Kiệt sắc mặt càng ngày càng khó có thể. Phảng phất là bị thủy hỏa đại đế này đạo cảnh cáo. Chơi đùa tâm tình rất là không thích. Hừ. Thủy hỏa đại đế ngươi tự thân khó bảo toàn. Vẫn là nghĩ chính ngươi đi. Cái này nhân tộc sẽ không chết. Bất quá ta sẽ đem hắn thành nô lệ. Ngày đêm chịu đủ săn vặt. Để ngươi cẩn thận nhìn một chút. Ngươi nhìn chúng người. Là như thế nào ở cổ tộc trước mặt làm một cái trung thành thêm bẩn thỉu. Kiệt dữ tợn gầm thét lên. Man hoang ban đầu thủy hỏa thai nghén thiên địa vinh quang. Trong chớp mắt thủy hỏa đại đế áo bào không gió mà bay thiên thiên tay ngọc nhẹ nhàng bay lượn. Thời gian, không gian xuất hiện ở thủy hỏa đại đế trước mặt. Một vài bức vẽ mặt đi ra phảng phất xuyên qua tuyên cổ. Sinh linh khải linh, hỏa để sinh linh thoát khỏi giống như dã thú sinh hoạt, nước để sinh linh thoát ly dơ bẩn. Một vài bức vẽ mặt cưới ngựa xem hoa, lại một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên. Các sinh linh cúng bái hỏa cùng nước. Ở vô số sinh linh xem ra, đây là trên ngày ban cho thần linh. Dần dần hỏa cùng nước sinh ra linh trí, từ từ thoát. A. Mơ. Tị. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Y. Hỏa đại đế một chỉ điểm ra. Một ánh hào quang xuyên qua tất cả. Trực tiếp rót vào đến kiệt trong thân thể. Sức mạnh của ta chí cao vô thượng. Uy nghiêm của ta không người có thể so sánh. Dù cho chuyển thế vạn ngàn. Vẫn nguyên linh bất diệt. Vào đúng lúc này kiệt sắc mặt đại thủy hỏa đại đế. Ngươi càng dám ra tay. Kiệt. Ngươi ở trong mắt ta. Trung quy quá yếu. Cái khắc chí cao. Cái nào không phải tồn tại đã lâu. Mà ngươi chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Thủy hỏa đại đế không vui không giận. Dần dần mất ở trong bóng tối. Đáng ghét A Kiệt nhìn tất cả những thứ này. Lửa giận trong lòng đốt. Không thể nhịn được nữa. Giờ khắc này. Lâm Phàm gặp phải Kiệt công kích trong lòng mặc dù có chút căng thẳng. Thế nhưng là không có chút nào sợ. Chủ nhân cho ta 150 tỷ thánh dương đan để cho ta hoàn toàn cuồng bạo. Thượng cổ đại yêu gào thét. Bây giờ bọn họ cũng không tiếp tục là người nghèo. Vô tận thánh dương đan. Có thể đem để hắn cuồng bạo đến mức độ đỉnh. Bùng nổ ra không người nào có thể so sức mạnh. Ta cũng phải, ta dạy dỗ phương pháp đã khát khao khó nhịn. Tốt. Đều chuẩn bị kỹ càng. Cổ tộc chí cao lại có thể thế nào? Hôm nay chúng ta liền muốn cho hắn biết sức mạnh của chúng ta. Thiêu đốt thiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Tị. Dơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Mấy trăm tỷ thánh dương đan vỡ ra được. Hóa thành vô cùng minh mông pháp lực hư không dung nhập vào yêu thành cùng lôi đình điều giáo pháp vương trong thân thể. A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. Cổ đại yêu tức giận gào thét. Trên người khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Từng viên phù văn thần bí. Vào đúng lúc này lập lòe tinh quang. Từng luồng huyền diệu khí tức bạo phát ra. Thượng cổ đại yêu, hoàng giả chi yêu. Thứ hỗn chứng, dám dùng bản chí cao của cải, đều chết cho ta. Kiệt bạo nổ quát lên, trong lòng thiêu đốt lửa giận vô biên. Kiệt, chớ có làm càn, bản yêu hoàng ngang dọc cổ thánh giới thời gian, ngươi vẫn còn ở chơi bùn đây, chết cho ta. Thượng cổ đại yêu nổ quát một tiếng. Đấm ra một quyền. Sức mạnh cường hãn chợt bộc phát ra. Cú đấm này kinh thiên động địa. Hủy diệt tất cả. Đại yêu huynh, ta tới giúp ngươi. Lôi đình điều giáo pháp vương giờ khắc này ở Thánh Dương đan tăng lên dữ dội bên dưới. Thân thể cũng là thay đổi cao to cực kỳ. Ngồi ngay ngắn ở đài sen 12 tầng bên trên. Trong tay dài bay múa đầy trời. Hổn hển dài ngang dọc, cường đại một đòn xông về kiệt bàn tay. Làm sao có khả năng trong chớp mắt này trong lúc đó. Kiệt sắc mặt đột nhiên đổi. Mấy trăm tỷ thánh dương đan thiêu đốt. Để thượng cổ đại yêu cùng lôi đình điều giáo pháp vương bảo phát ra mạnh một chiêu. Một chiêu này hủy thiên diệt địa, cho dù là thần cũng muốn tiêu diệt. Lâm Phàm trong lòng tuy rằng đau lòng, thế nhưng nếu như có thể đem này là phân thân giết chết, cái gì đó đều đáng giá. Bất quá theo Lâm Phàm, một chiêu này thật sự là quá xa xỉ. Đầy đủ mấy trăm tỷ thánh dương đan nổ tung á. Khái niệm này nghĩa là gì? Cổ tộc chí cao kiệt tích chứ vạn năm. Cũng mới 3 triệu. Bây giờ đã bị chính mình dùng 1/10. Này tiêu hao thật sự là khủng bố. Xoạt. To. A. Quy. Quy. Tị. To. Một chiêu này bên dưới. Kiệt cánh tay phảng phất bị không thể ngăn cản sức mạnh giống như vậy. Không ngừng đổ nát. Thứ hỗn chứng, ngươi dám hủy tay ta cánh tay, ta muốn ngươi chết. Kiệt giờ khắc này đã giận, một luồng minh mông sức mạnh bạo phát ra. Chí cao tha mạng A. Chí cao tha mạng A. 10 tên ông lão cầu xin tha thứ. Bọn họ giờ khắc này dường như trong mưa gió thuyền nhỏ giống như vậy. Đung đưa không ngừng. Bất cứ lúc nào đều có thể lật thuyền. Kiệt vung tay áo một cái. Đem này 10 tên lão đầu chuyển tới nơi khác. Này 10 cái lão đầu nhưng là kiệt của cải. Tự nhiên không thể để cho bọn họ chết đi. Sau này còn muốn bọn họ liên tục không ngừng cho mình cô đọng thánh dương đan. Nhân tộc, hôm nay ngươi phải chết. Cổ tộc chí cao kiệt thân thể không ngừng tăng vọt, khí tức cũng là liên tục tăng lên. Thời khắc này, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, dáng dấp như vậy xuống, nên làm thế nào cho phải. Cho dù có 3 triệu thánh dương đan muốn giết chết cái tên này, cũng là không có khả năng lắm. Tất cả tu vi của chính mình thật sự là quá yếu. Ầm a. Mơ. Nơ. Gơ. A. Y. Ở Lâm Phàm chuẩn bị chết, một đạo sức mạnh thần bí đột nhiên quán xuyên lại đây, đem kiệt bao vây ở trong đó. Thủy Hỏa Đại Đế, ngươi dám cho ta mượn bản thể đem sức mạnh quán xuyên qua? Ngươi nghĩ cứu vớt cái này nhân tộc, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Kiệt tức giận gào thét, một trường vỗ ra, như ngũ chỉ sơn giống như vậy, đem Lâm Phàm bao phủ lại. Lâm Phàm giờ khắc này còn không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe được Thủy Hỏa Đại Đế này danh hiệu, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Nguyên lai có chỗ dựa tốt như vậy à. Thời khắc nguy cấp, luôn có người trợ giúp a. Bất quá phần an tình này, Lâm Phàm chắc là sẽ không cảm tạ. Dù sao mình nhu nhược thân thể, tao thủ Thủy Hỏa Đại Đế trà đạp, đến ăn lót dạ thường cũng là nên. Bất quá nhìn tình huống này, kiệt là đem chính mình trấn áp lên, một mình đi đối kháng Thủy Hỏa Đại Đế lực lượng. E sợ chờ hắn đem Thủy Hỏa Đại Đế sức mạnh đánh tan thời gian, liền muốn đến phiên mình. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 637 đạo đức không có A. Cả. Y. E. T. Sức mạnh ngưng tụ thành một con bàn tay khổng lồ. Đem Lâm Phàm bao phủ lại. Năm ngón tay trong lúc đó có các loại liên hệ. Hình thành một đạo không thể phá hủy sức mạnh bình phong. Đem Lâm Phàm nhốt ở. Không nghĩ tới tiểu gia chỉ dựa vào thực lực bây giờ. Là có thể cùng cổ tộc chí cao kiệt. Đấu đến trình độ như thế này. liền dù muốn hay không không tới a. Lâm Phàm đối với hành vi của chính mình cảm thấy hài lòng, cảm giác mình thật sự là quá ngang ngược. Tuy rằng trong này có một tí tẹo như thế may mắn, thế nhưng Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì này theo Lâm Phàm chính là mình trâu bò ạ. Bất quá bây giờ lúc này, Lâm Phàm muốn thừa dịp cổ tộc chí cao kiệt không có thời gian chăm sóc chính mình, phải mau từ nơi này đi ra ngoài. Này năm ngón tay nhìn qua liền dữ tợn khủng bố, rất là không đơn giản, định phải đến điểm công phu thật. Tịch Quang, Long Huyền, đợi lát nữa liền dựa vào các ngươi. Lâm Phàm nhìn về phía hai người nói: chủ nhân yên tâm đi, chúng ta định nỗ lực. Long Huyền hai người thật lòng gật đầu nói: tốt, nên chúng ta biểu thời khắc. Lâm Phàm cười lớn: thiêu đốt 100 tỷ thánh dương đan. Ầm a mơ vơ a. Đúng lúc này, phi thiên hoàn toàn cuồng bạo. Lâm Phàm một tay nắm lấy phi thiên, thuận tiện luyện chế một cái tay cầm. Phi thiên máy khoan điện tạo thành, liệu có thể tác thành? Nhìn lúc này, Lâm Phàm cầm trong tay phi thiên máy khoan điện, trực tiếp bắt đầu xuyên chuyển động, cường đại chấn động, để Lâm Phàm thân thể cũng bắt đầu lắc chuyển động. Ai u còn có chút cứng rắn a. Lâm Phàm không nghĩ tới thiêu đốt đầy đủ 100 tỷ thánh dương đan, lại vẫn không thể một đòn công phá. Bất quá nhìn thấy này năm ngón tay có phá toái dấu hiệu, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có dùng, vậy thì định có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phàm trong lòng cũng là đại hỷ, càng ngày càng tiếp cận thành công. Bê hơ a a quy quy mơ a mơ cả y e quy quy t. Năm ngón tay trong nháy mắt nổ tung. Lâm Phàm đứng lên, lau mồ hôi trán một cái, lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Ha ha, muốn đem ta nhốt lại, ngươi còn quá non nớt. Lâm Phàm phát hiện đang trang bị không thiếu gì cả, mỗi bên loại cửa ải khó cũng không thành vấn đề. Chẳng qua hiện nay tình huống này thật ra khiến Lâm Phàm không hiểu rõ. Kiệt mất không thấy, không biết đi nơi nào, chính mình lại nên làm gì? Tiên sư nó liều mạng. Lâm Phàm giờ khắc này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Thật không ngờ, vậy thì hao tổn lấy hết tất cả, cũng phải từ nơi này mặt đi ra ngoài. Đại Phàm ca khí, Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp một trường vỗ mở. Vô cùng vô tận đại Phàm ca khí bốn tràn ra tới, tràn ngập ở xung quanh. Kiệt mặc dù là cổ tộc chí cao, thế nhưng này lại có thể thế nào? Đại Phàm ca khí có thể là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần ngươi là sinh linh, liền có thể cho ngươi không thể tự thoát ra được. Nồng nặc đại Phàm ca khí tràn ngập trong này. Bốn phía tuy rằng vô cùng lớn, thế nhưng đối với đại Phàm ca khí tới nói, cũng không thành vấn đề. Những này đại Phàm ca khí chính là Lâm Phàm mắt, có thể vì là Lâm Phàm tìm tới lối thoát. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, hắc hổ đào tâm, xoay chuyển càn khôn. Ba đại tài nhận tội từ lâu vượt xa quá khứ. Một khi triển khai, đó là kinh thiên địa, khóc ruột thần, không ai có thể ngăn cản. Đầy trời vết chân, bàn tay vung vẩy ra. Ta Lâm Phàm luôn có một ngày sẽ trở thành tồn tại chí cao, này địa phương nho nhỏ đừng hòng nhốt lại ta. Lâm Phàm giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra một cổ lực lượng cường đại, muốn nổ tung này nơi chưa biết. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng đều là Lâm Phàm nghĩ đến. A hơ a to khô nóng a s y cơ hơ Hồng Ma Tôn, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. không chịu được, không chịu. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị từ bỏ chống lại, đột nhiên nghe được một trận này trận tà âm. Mia nó, chẳng lẽ là bọn họ? Giờ khắc này, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Cảm giác không được nữa à? Này chiếm được Thánh Dương Đan còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn có thể tiện tay mang đi 10 tên thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả không được? Các anh em theo ta lên. Lâm Phàm vẫy tay, đầy cõi lòng kích động lòng hướng về phía trước chạy trốn đi. Lôi đình điều giáo Pháp Vương giờ khắc này đổi chỗ giáo cường giả đã sớm khát khao khó nhịn. Bởi vậy cũng là theo sát sau lưng Lâm Phàm. Chủ nhân chờ ta, mang ta đi chung bay. Lâm Phàm không nghĩ tới chính mình tiện tay phát tiết. Dĩ nhiên đem nơi nào đó cho đánh xuyên. Mà đại phàm ca khí cũng là rót vào trong đó. Trực tiếp để cái kia 10 tên lão đầu tiến nhập cuồng bảo. Làm Lâm Phàm đi tới nơi này 10 tên trước mặt lão đầu bị trước mắt tình cảnh này cho hoàn toàn cay đến con mắt. 10 cái lão đầu triền miên ở chung với nhau vẽ mặt, ngươi dám tưởng tượng. Ta đi táng tận thiên lương a, tình cảnh này quả thực xúc sinh không bằng a. Lâm Phàm giờ khắc này rất là bi phẫn, đây là đạo đức không có a. Lâm Phàm run rẩy đưa tay ra, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Chuyện gì thế này? Này sương mù rốt cuộc là cái gơ? Y T A Quy Quy Y Sao sẽ như vậy? Xích Hồng Ma Tôn, cái tên nhà ngươi dừng tay cho ta. Ngươi để cho ta dừng tay, ngươi vì sao còn phải chạm ta? Ta không nhịn được a. Chủ nhân, kiệt tác của ta thế nào từ khi dung hợp càng nhiều hơn công pháp phía sau? Thuốc của ta lực thay đổi cường đại hơn thêm. Những này trông khá được mà không dùng được vĩnh hằng thần vị cường giả. Ta cũng có thể để cho bọn họ tâm trí lạc lối. Đại Phàm Ca Chi Linh tự hào nói. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Không người nào là tâm trí kiên định hạng người. Giống như mê hoặc căn bản không có thể chi phối kỳ tâm linh. Thế nhưng bây giờ, Đại Phàm Ca Chi Linh tiến hóa có thể đem những cường giả này tâm trí cho mê hoặc. Là ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi làm ra. Cho chúng ta giải khai mở, ngươi tên xúc sinh này. Đáng trách à, chí cao cứu chúng ta à. Những này lão đầu nghe được Đại Phàm Ca Chi Linh theo như lời nói. Từng cái tức giận gào thét. Trong bọn họ tâm không nghĩ. Thế nhưng thân thể nhưng bán đứng bọn họ. Để cho bọn họ làm ra bực này làm người xấu hổ. Chủ nhân. Những người này. Giải quyết thế nào? Lôi đình điều giáo Pháp Vương tham lam nhìn những này lão đầu thân thể. Đợi lát nữa nếu như mang về điện giật trị liệu học viện thật là tốt biết bao a. Hay là có thể từ trên người nghiên cứu ra mới dạy dỗ thủ đoạn. Dù sao muốn rất nhanh thức thời. Sáng tạo ra càng nhiều hơn trò gian. Lưu 8 cái, giết 2 cái. Lâm Phàm kéo mở bảng. Tra xét một phen. Thăng cấp cần kinh nghiệm. Muốn không được bao nhiêu. Giết 2 cái thì có thể thăng cấp. Cho tới những thứ khác trực tiếp thuần hóa. Ném tới động thiên, ngày đêm cho ta cô đọng Thánh Dương Đan. Bộ này đường theo Lâm Phàm, đó cũng là vững vàng, không có bất cứ vấn đề gì. Chủ nhân anh minh. Lôi đình điều giáo Pháp Vương nghe lời này một cái. Thời đại hỷ. Điều này đại biểu mình có thể dạy dỗ 8 cái. Hưng phấn. Tràn đầy hưng phấn a. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta đồng ý thần phục. Những này lão đầu vừa nghe Lâm Phàm muốn giết 2 cái. Từng cái trong lòng căng thẳng vạn phần. Bọn họ bị kiệt dùng gông xiềng khóa lại. Căn bản là không có cách phản kháng. Hơn nữa bọn họ cũng không biết kiệt thế nào rồi. Này thì khó rồi. Lâm Phàm nhìn những này lão đầu. Một cái nước mũi một cái lệ. Ngược lại có chút bất đắc dĩ. Đáng chết ai đó. Sau đó, Lâm Phàm lông mày đầu nhìn lên, tính toán để bụng đầu có biện pháp. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 638 cơ duyên thật sự là quá nghịch thiên sơ. O. I. N. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. I. Muốn làm gì? Xích Hồng Ma Tôn nhìn thấy người này, đưa lưng về phía bọn họ, trong lòng sợ hãi đứng lên. Tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Chúng ta có chuyện cố gắng nói có được hay không? Ta có một môn độc môn công pháp, vừa không có lấy đi ra, ta đồng ý lấy ra. Giờ khắc này, những này lão đầu, từng cái sợ hãi. Bọn họ đột nhiên phát hiện, sinh linh này chính là một cái thái, một cầm thú A. Nơi ngươi này lão đầu, vừa giấu làm của riêng không được. Lâm Phàm sắc mặt xoay ngang, lớn tiếng hỏi. Không có, không có. Hừ, không muốn cãi chày cãi cối. Để một người chính là ngươi. Đối với ta đại nghĩa như vậy người, ngươi cũng không thể chân thành đối xử. Quả thực thiên địa khó chứa. Chém, chém. Lâm Phàm một phất ốm tay áo, trực tiếp không muốn nói nhiều. Không muốn tha mạng a. Xin tha cũng vô dụng, ngươi người này quá không thành thật. Lâm Phàm nói rằng, a ta Tây Thiên Tôn giả ngang dọc vạn cổ, tại sao có thể có bi thảm như vậy thời gian a? Ta không phục a. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ta nguyện rủa ngươi không chết tử tế được a. Tây Thiên Tôn giả tức giận gào thét, trong lòng bị bi phẫn. Hắn không nghĩ tới tự có một ngày dĩ nhiên sẽ là kết quả như vậy, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới một màn a. Còn lại lão đầu thấy cảnh này trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đối với Tây Thiên Tôn giả kết cục, bọn họ cũng là không khỏi cảm thấy bi ai, bất quá càng nhiều hơn là vui mừng. Như vậy tiếp đó, bọn họ sống sót tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Chỉ là đợi lát nữa đến cùng sẽ là ai xui xẻo dơ. Dơ. Quy. Quy. A. I. Vâng. U. Nơ. Gơ. Tay lên. Lâm Phàm đem Tây Thiên Tôn giả đầu nhập vào động thiên. Được rồi, đón lấy sẽ rất công bằng. Ai chết ai sống, nghe theo mệnh trời. Lâm Phàm đưa lưng về phía bọn họ. Hai tay cầm vĩnh hằng chi phủ, sau đó hít sâu một hơi. Đều đứng ngay ngắn cho ta, chớ lộn xộn, ta tới nữa à. Lâm Phàm lần thứ chơi thú vị như vậy du hí. Thời khắc này tất cả mọi người khẩn trương nhìn cái kia bị ném tới giữa không trung phủ đầu. Vĩnh hằng chi phủ ở trên không lập lòe tia sáng y mắt. Nhưng là đối với mấy cái này lão đầu tới nói, này loại ánh sáng không còn là đẹp như vậy, mà càng nhiều hơn càng giống như là ánh sáng tử vong. Đạo hào quang này nếu như rơi xuống ai trên đầu, như vậy người đó liền sẽ xui xẻo. Không nên tới, không nên tới. Không muốn ném tới ta, không muốn a. Giờ khắc này các lão đầu trong lòng cầu xin, phù hộ. Trong chớp mắt, một trận tiếng vang phát sinh. Tại sao có thể là ta, ta Xích Hồng Ma Tôn làm sao có khả năng sẽ chết, không thể, tuyệt đối không thể à. Xích Hồng Ma Tôn giờ khắc này không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái kia vĩnh hằng chi phủ rơi xuống ở một bên. Là biết bao y mắt, biết bao khiến người ta sợ hãi. Xem ra kết quả đã xuất hiện, đây là thiên ý, không oán được người khác. Lâm Phàm bất đắc dĩ run lên vai. Sau đó vung tay lên trực tiếp đưa bọn họ thu được động thiên. Chủ nhân, những người này ta mang đi dạy dỗ nữa à? Lôi đình điều giáo Pháp Vương kích động nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Đều đi theo ta đi, ta đem mang dẫn các ngươi leo lên đỉnh cao, hưởng thụ chưa bao giờ hưởng thụ qua vui vẻ. Lôi đình điều giáo Pháp Vương sắc mặt hiền hòa nói rằng. Thế nhưng ở đây chút lão đầu trong mắt, nhưng là khủng bố như vậy. Như vậy bất an, phảng phất sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh. Thế nhưng cũng đã vào lúc này, coi như là muốn nhiều hơn nữa, cũng không có một chút tác dụng nào. Lâm Phàm đối với cái này một số người bị lôi đình điều giáo Pháp Vương mang đi lão đầu biểu thị khắc sâu bi ai. Tu luyện tới mức này, lại vẫn biết sợ chết, vì mạng sống, liền một chút tôn nghiêm cũng không có. Xem ra có càng nhiều càng là sợ chết a. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị. Đặt ở cổ thánh giới cái kia cũng là chân chính cường giả. Vinh hoa phú quý. Địa vị. Tôn nghiêm. Quyền lợi. Một cách không thiếu. Bởi vậy cũng là sợ hãi cái chết. Bất quá đối với Xích Hồng Ma Tôn bọn họ tới nói. Nay ngược lại là một loại giải thoát. Xong hết mọi chuyện. Không bị săn vặt. Không bị nô dịch. Ngô đồng thần thụ cành cây. Đem Xích Hồng Ma Tôn. Tây Thiên Tôn giả quấn vòng quanh. Bắt đầu rút lấy bọn họ sức mạnh trong cơ thể. Tuy rằng hai người này. Đi qua mấy vạn năm dằn vặt. Đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng là bất kể nói thế nào cũng là vĩnh hằng thần vị cường giả. Này đến bao hàm chí ít vẫn còn ở đó. Canh chúc mừng chém giết thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 1 triệu. Canh chúc mừng chém giết thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 1.200.000. Canh chúc mừng thăng cấp. Tu vi thần thiên vị 5 tầng nguyên thần cảnh. Trong chớp mắt, Lâm Phàm liền cảm giác pháp lực của chính mình dường như tuôn trào hư không giống như vậy. Sôi trào mãnh liệt. Pháp lực liên tục tăng lên. Đạt tới một cái đỉnh mới. Mà ở nội thiên địa, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng cảm giác kỳ diệu. Phảng phất là có bản thân thứ hai sinh hoạt ở trong cơ thể mình. Nội thiên địa. Dựng dục ra tới nguyên thần. Khoanh chân ở cái kia. Tu vi cùng mình giống như đúc. Giữa hai người. Có loại liên hệ chặt chẽ. Phảng phất coi như là ở thiên nam địa bắc. Cũng có thể cảm nhận được này cố cảm ứng. Nguyên thần chính là mình chính là nguyên thần. Xem ra, đây chính là nguyên thần phân thân. Lâm Phàm cảm nhận được này cố cảm giác kỳ diệu cùng với lẫn nhau liên hệ, lẫn nhau câu thông. Lâm Phàm hơi suy nghĩ, một bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm tò mò đánh giá nguyên thần phân thân. Thế nhưng trong đầu, nhưng cảm giác có dũng khí. Phảng phất là có người đang quan sát chính mình. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu. Tuyệt không thể tê. À. Dơ. Quy. Quy. S. Y. Cơ. Hơ. Hồng Ma Tôn cùng Tây Thiên Tôn giả Động Thiên. Nguyên thần. Pháp tắc các loại mỗi bên loại thứ tốt. Toàn bộ dung nhập vào Động Thiên. Bất quá để Lâm Phàm duy tiếc nuối chính là. Này Xích Hồng Ma Tôn cùng Tây Thiên Tôn giả đều bị kiệt cho nghiền ép phế bỏ. Không phải vậy chân chính thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cường giả. Tuyệt đối không thể chỉ có điểm ấy chỗ tốt. Ai? Quên đi. Hôm nay chỗ tốt lấy được cũng quá nhiều. Này kiệt chính mình định là không đánh được. Đợi lát nữa này kiệt đem thủy hỏa đại đế sức mạnh cho đánh tan phía sau. Tuyệt đối là muốn tới nghiền ép mình. Mặc dù nói mình định sẽ chết. Thế nhưng trước khi chết định sẽ bị người này cho dằn vặt một trận. Nếu như vậy, vậy còn không như tự sát được rồi. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa một vùng tăm tối, nơi này liền như một thế giới a, vô cùng mênh mông. Cường giả trong cơ thể quả nhiên không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy á. Xem ra chỉ có chờ tu vi tăng lên. Đến rồi cảnh giới tương xứng. Mới có thể hiểu loại cảnh giới này rốt cuộc là bực nào tồn tại. Chỉ là không biết thủy hỏa đại đế cùng kiệt như thế nào. Ở Lâm Phàm nghĩ đến. Tuy rằng đây chỉ là kiệt một bộ phân thân, nhưng cũng không phải tiểu mặt hàng. Thủy hỏa đại đế coi như mạnh hơn, một tia sức mạnh cũng tuyệt đối không thể nào là kiệt đối thủ a. Hả? Lần này dù sao cũng kiếm lời lật, cho dù chết cũng không thiệt thòi. Không nghĩ tới tiểu gia cơ duyên thật không ngờ thâm hậu. Này loại hiểm cảnh có thể có được vô biên chỗ tốt, quả thật là thoải mái méo mó a. Trong chớp mắt, Lâm Phàm sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Hôm nay liền tự bảo nhìn có thể hay không cho Kiệt mang đến một chút phiền toái. Lâm Phàm mong đợi thầm nghĩ. Thế gian này muốn nói ai đối với mình áp, như vậy trừ Lâm Phàm ra không còn có thể là ai khác. Đã từng dám trộm mình trứng càng là thì ra giết. Bực này dũng khí có ai không phục. Bảo cho ta đi, Lâm Phàm hô to một tiếng. Mở hai tay ra, chuẩn bị nghênh tiếp mới tương lai. Nhưng ngay khi Lâm Phàm làm xong tất cả chuẩn bị, bất cứ lúc nào tự bảo, lại đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Ai u ta đi, thủy hỏa đại đế dĩ nhiên đem kiệt này là nguyên thần phân thân giết chết. Ngừng. Ngừng, không thể bảo. Lâm Phàm giờ khắc này một mặt không biết gì hơn. Vừa sức mạnh tràn ra, cánh tay không khỏi nổ tung. Chuẩn bị ở tới một người đại bạo nổ, lại phát hiện tình huống chung quanh có chút hóa. Hảo như chính mình từ kiệt trong cơ thể đi ra. Lâm Phàm giờ khắc này biệt hồng mắt mặt, đột nhiên đem sức mạnh thu hồi đầu, không khỏi lau mồ hôi một cái. Nguy hiểm thật a, thiếu chút nữa thì chết vô ích. Lâm Phàm đau chứng nói rằng, nếu như ở chậm một giây chung, chính mình thật có thể trở thành mảnh vỡ. Mà đang ở Lâm Phàm chuẩn bị điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng là thấy được cách đó không xa tình huống. Một màn ánh sáng không biết làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó. Mà Lâm Phàm biết, màn sáng này là mị tộc thiên phú, không nghĩ tới lại có. Cái kia đây không phải là nói. Tiểu gia lại lần nữa xuất hiện ở đại thiên chủng tộc sinh linh trước mặt sơ. À! To! Cả! Hơn, to, nơ, gơ, được, không được, bình tĩnh, định phải bình tĩnh. Thời khắc này, Lâm Phàm vung tay áo một cái, không nhìn vừa tự bảo hủy diệt cánh tay trái. Sau đó hơi nhấc đầu, ánh mắt bá đạo, lưng đeo một tay, lạnh nhạt nói. Cổ tộc chí cao kiệt cũng chỉ đến như thế a, ở ta nhân tộc đại đế trong tay cũng là thành cho bụi. Mà ở một câu nói này đi ra một khắc đó, toàn bộ cổ thánh giới đều yên tĩnh lại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 639 năm tháng trôi quy. U A Hơn E. T. Thầy đại thiên chủng tộc sinh linh cũng không dám tin tưởng nhìn trước mắt màn sáng tình cảnh. Cổ tộc chí cao kiệt nguyên thần phân thân cứ như vậy không cơ. O. Nơ. A. Cơ. O. Sơ. Quy. Quy. Tộc chí cao kiệt nguyên thần phân thân bị diệt. Cái này nhân tộc rốt cuộc là làm sao làm được, đây cũng quá mạnh đi. Ha ha, hả hê lòng người a, nhân tộc đại đế vạn tuế. Nhân tộc đại đế vạn tuế. Mị tộc không sợ sinh tử, mang đến cho chúng ta vui sướng lòng người một màn a. Nhân tộc đại đế đứng ở nơi đó, thật đẹp trai khí a, nhưng là cánh tay tại sao không có? Mới vừa chiến đấu đỉnh rất là kịch liệt, bất quá ở nhân tộc đại đế trước mặt tất cả cổ tộc đều sẽ thành cho bụi. Đại thiên chủng tộc nhóm giờ khắc này hưng phấn, không cách nào nhịn được chính mình trong lòng hưng phấn chi tâm. Này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá hả hê lòng người a. Bọn họ bị cổ tộc áp bức lâu như vậy, cần một người anh hùng đi ra, chính diện liều cổ tộc. Nhưng là bọn họ đợi đã lâu, cũng không có chờ được. Tuy nói đại thiên chủng tộc có rất nhiều cao thủ, thế nhưng những cao thủ này, có ẩn sĩ không ra, có câu tâm đấu giác, có nghe cổ tộc chí cao nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng là bây giờ nhân tộc đại đế đi ra, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép cổ tộc chí cao. Nay đối với bất kỳ đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, đều là một kiện phấn chấn lòng người a. Vân tông chủ, Mộng Hằng Thiên hai người mặt cơ đắt lâu, giờ khắc này nhìn thấy màn sáng này trên tình huống, cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tông chủ, đây cũng quá giả đi. Tiểu tử này ở Vân tông tu vi mới là thần thiên vị 4 tầng a. Này cổ tộc chí cao nguyên thần phân thân nhưng là thần thiên vị 10 tầng a. Mộng Hằng Thiên kinh ngạc trong lòng, không biết nên nói như thế nào. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này thật sự là quá giả. Vân tông chủ trầm tư một chút, yêu nghiệt không thể dùng lẽ thường đến xem ra là chúng ta quá khinh thường hắn. Vân tông chủ cũng không biết nên giải thích thế nào, bây giờ cũng chỉ có thể yêu nghiệt kia để hình dung. Hừ, cổ tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng có ta nhân tộc đại đế Lâm Phàm ở, hết thảy đều đem tan thành mây khói. Đại thiên chủng tộc những đồng bào, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, cổ tộc nhảy nhót không được bao lâu. Lâm Phàm thô bạo vinh váo nói, tiện tay trong cơ thể chấn động, cái kia nổ tung cánh tay, lần nữa một lần nữa mọc ra. Lâm Phàm mặc dù không biết cái kia chút quan sát màn sáng đại thiên chủng tộc các sinh linh, giờ khắc này là dạng gì vẻ mặt. Thế nhưng theo Lâm Phàm, định đều bị chính mình gây kinh hãi. Sau đó Lâm Phàm đem màn sáng này tiêu tan, hắn muốn tu luyện. Bây giờ còn sót lại 2.700.000 ức thánh dương đan, hoàn toàn có thể mang chí bảo động thiên sinh linh toàn bộ ảo ra đến, tăng cường thực lực của tự thân. Thực lực bản thân mặc dù không tệ, thế nhưng đối mặt cổ tộc chí cao những tên kia tới nói, vẫn là quá yếu. Chớp mắt, Lâm Phàm tiêu tan ở đất trời, trốn vào vô biên lòng đất vực sâu, khoanh chân ở cái kia, tiến nhập động thiên. Cổ tộc chí cao vị trí, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ a. Cổ tộc chí cao kiệt tức giận gào thét, vô biên hung uy chợt bộc phát ra. Cái kia chút thủ ở bên ngoài các cổ tộc cảm nhận được này cố âm hàn tức giận thời gian, từng cái đánh lạnh run. Bọn họ không biết chí cao vì là gì tức giận như thế, thế nhưng không người dám đi qua. Ở trong mắt chí cao, bọn họ đều là run rế, hoặc là một không cao hứng, là có thể để cho bọn họ thành cho bụi. Thủy hỏa đại đế, ngươi hủy ta nguyên thần phân thân, ta định phải chém giết ngươi. Cái kia nhân tộc ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đã như vậy, bản chí cao tự mình giáng lâm, cũng phải đưa ngươi tìm ra. Cổ tộc chí cao rất lâu không có rời khỏi nơi này, thế nhưng bây giờ lại bị Lâm Phàm cho chọc giận. Hắn không cách nào đem thủy hỏa đại đế thế nào, như vậy thì nắm cái này nhân tộc khai đao. Trong chớp mắt, một đạo cầu vòng bao phủ ra. Những thủ vệ kia cửa nằm dạp trên mặt đất cổ tộc binh sĩ, ở cầu vòng kia xẹt qua trong nháy mắt, liền hóa thành tro tàn. Cổ tộc chí cao kiệt lửa giận trong lòng, cần dùng này nhân tộc máu tươi đến cỏ rửa. Động thiên, Lâm Phàm nhìn chồng chất như núi thánh dương đan, trong lòng cũng là mừng rỡ dị thường. Nhiều như vậy thánh dương đan tuyệt đối có thể đem cái này chí bảo động thiên trong sinh linh ảo ra đến. Thiêu đốt thiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Tị. Tị. I. E. Nơ. Thiên động thiên dấu ấm phiêu phù ở động thiên trong hư không, tản ra từng trận đoạt tâm thần người ánh sáng. Ầm ầm thánh dương đan không ngừng nổ tung, hóa thành thánh dương hư không. 2.700.000 ức thánh dương đan là một cái khổng lồ con số. Coi như là Lâm Phàm muốn ngưng luyện ra nhiều như vậy thánh dương đan e sợ cũng cần vạn. Thậm chí ở đây vạn trong năm, vẫn chưa thể có bất kỳ hành động nào, định phải toàn tâm toàn ý tập trung vào trong đó. Hồn men trong chớp mắt, tiên thiên động thiên in vào cảm nhận được này cỗ minh mông thánh dương hư không thời gian. Thời chấn động lên. O một trận thanh âm hùng hậu đột nhiên truyền đến, cái kia tiên thiên động thiên trong lạc ấm đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng. Ngâm cái kia trước hết bị luyện chế được trường long. Thân thể vạn trưởng. Vấy đuôi thiên địa. Một con rồng một voi. Dung hợp lẫn nhau. Long tệ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Mơ. O. Vì dường như rồng tựa như voi sinh linh xuất hiện ở động thiên. Cái kia thân hình cao lớn. Bá đạo cực kỳ. Vẹn vẹn một chút. Liền khiến người ta khiếp sợ vạn phần. Này tiên thiên động thiên dấu ấm quả nhiên là một bảo bối. Ảo ra một vị sinh linh. Pháp lực liền đột nhiên kéo lên. Ở đây nồng đậm thánh dương đan hạ, tiên thiên động thiên dấu ấm càng là điên giống như vậy, ánh sáng càng thêm diệu nhân. Từng viên kiểu chữ trôi ra. Mỗi một chữ đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Đây phảng phất là thiên địa chi chữ. Mỗi một chữ đều là cường đại như vậy. Lâm Phàm giờ khắc này hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Thánh dương đan tiêu hao tốc độ cũng là thật nhanh. Lâm Phàm tuy rằng đau lòng. Thế nhưng tất cả những thứ này cũng đều đáng giá. Cảm thụ được động thiên không ngừng tăng cường, tự thân pháp lực càng thêm chất phác. Lâm Phàm chính là càng thêm hưng phấn. Ở cổ thánh giới, hết thảy đều lấy thực lực làm cơ chuẩn. Không có thực lực chính là cá trên thớt. Mặt người chém giết. Không có bất kỳ sức phản kháng. Phía ngoài thời gian cũng từ từ trôi qua. Đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, nhân tộc đại đế Lâm Phàm phảng phất liền từ phía trên thế giới này tiêu tán. Có người cảm giác nhân tộc đại đế chết ở cổ tộc trong tay. Cũng có người cảm giác nhân tộc đại đế bị cổ tộc nhốt. Còn đối với càng nhiều người tới nói, bọn họ vẫn tin tưởng nhân tộc đại đế đã tại một nơi nào đó ẩn núp. Nhưng là ai cũng không biết. Ở cái kia dưới nền đất trong vực sâu, một cái nhân vật khủng bố đang ở thai nghén mà sống. Ở cái kia vực sâu lòng đất, một bóng người dường như thiên thần giống như vậy. Quang mang chớp thước, thân thể như bảo ngọc, vạn độc bất xâm. 3 năm phía sau, một đạo cường hãn khí tức đột nhiên từ dưới nền đất bạo phát ra. Cực kỳ cường hãn khí tức, xông thẳng mây xanh, nhưng trong chớp mắt, liền lần nữa tiêu tán không ẩn không còn hình bóng. Phảng phất liền chưa từng xuất hiện. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 640 thật sự bị tất cả mọi người quên lơ. A. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nghĩ tới 2.700.000 thánh dương đan. Đã bị chính mình tiêu hao sạch sẽ. Lâm Phàm vạn phần cảm thán, bất quá có đầy đủ thánh dương đan tu luyện. Cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Bất chi bất giác, liền nhập định 3 năm. Tiên thiên động thiên dấu ấm đã huyễn hóa ra 13.000 sinh lần đầu linh. Lâm Phàm động thiên giờ khắc này sinh cơ bàng bạc, như một phen tiểu thế giới. Hơn nữa động thiên diện tích cũng là không ngừng mở rộng. Đánh vỡ nguyên hữu vách thủy tinh. Ngưng kết ra càng cường đại hơn vách thủy tinh. Đối với thời khắc này Lâm Phàm tới nói. Đều sắp có loại ảo giác. Cảm giác giơ tay trong lúc đó. Đều có thể trời long đất lở. E. O. T. Dơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Lâm Phàm dưới đất chui lên. phiêu phù ở đất trời. Hơi thở bá đạo, lạnh nhạt sắc mặt, phảng phất đi qua 3 năm tu luyện, lắng đọng không ít. Cả người đều thay đổi càng thêm thành thục. Nhưng là ở Lâm Phàm mở miệng một khắc đó, tất cả hình tượng đều tan thành mây khói. Thực lực trở nên mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ dạng như Lâm Phàm. Ngứa trứng, lần bế quan, dĩ nhiên đóng thời gian dài như vậy. Thời gian 3 năm a. Tiểu gia chưa từng xuất hiện ở trên giang hồ. Nói không chắc đều có người đem tiểu gia quên mất. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, Lâm Phàm giờ khắc này chỉ cảm thấy tự thân pháp lực so với trước kia mạnh hơn lên gấp 100 lần. Cái cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ. Thần thiên vị 6 tầng pháp tắc cảnh đấm một nhát chết tươi. Thần thiên vị 7 tầng vạn pháp quy cảnh, 2 quyền đánh chết. Thần thiên vị 8 tầng thiên địa thần đan cảnh, 3 quyền đánh chết. Tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực bản thân mạnh mẽ, đều sắp để Lâm Phàm có loại ảo giác này. Bây giờ lúc này, trước hết đi tập hợp đủ ngũ hành. Thượng cổ đại yêu trong khoảng thời gian này, cũng là tự chủ tu luyện. Thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Nếu như tập hợp đủ còn thừa lại 2 cái ngũ hành, tất nhiên có thể lên cấp. Nói không chắc có thể thăng cấp thành chí bảo cũng khó nói a. Lâm Phàm không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trốn vào hư không, hướng về phương xa chạy đi. Cái kia 8 cái lão đầu bị Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đầy đủ dạy dỗ 1 năm. Đối với Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương này loại thái, Lâm Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá trong khoảng thời gian này, Ngô Đồng thần thụ cùng cái kia 8 cái lão đầu ngưng luyện ra được Thánh Dương Đan cũng đã có tới 100 triệu số lượng. Nay đối với đã từng Lâm Phàm tới nói, nhưng là một món tài sản khổng lồ a. Thế nhưng ở thấy được 3 triệu Thánh Dương Đan phía sau, Lâm Phàm tầm mắt liền mở rộng. Này 100 triệu Thánh Dương Đan có thể tính gì chứ, ngay cả một linh đầu cũng không tính a. Bây giờ Lâm Phàm lòng tự tin hoàn toàn nổ tung, này cả người đều là lực lượng cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời. Đấm ra một quyền chính là một cái vạn trượng pháp lực cử long, còn có ai là đối thủ của mình? Ô, phía trước lại có cổ tộc. Lâm Phàm mắt quan sát bát phương, trong nháy mắt chính là bên ngoài ngàn dặm. Ở một mảnh đất hoang vu này, Lâm Phàm thấy được một bầy cổ tộc đang ở càn rỡ cuồng tiếu. Một bầy bi ai đại thiên chủng tộc sinh linh bị bắt được, từng cái mặt như màu đất, không có bất kỳ hy vọng. Ai tới cứu lấy chúng ta à? Không nghĩ tới ẩn núp sâu như thế, lại vẫn bị cổ tộc phát hiện, định là có người cao mật. Những này cổ tộc thật là dữ tàn nhẫn a. Đối với cái này chút đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, bị cổ tộc phát hiện, đó là một con đường chết, không có bất kỳ đường sống a. Ầm a, mơ a, liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, nổ vang đột nhiên vang rồi đứng lên. Một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem này bầy cổ tộc sống sờ sờ đập chết. Keng, chúc mừng đánh giết hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn cổ tộc. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 1 điểm. Những này cổ tộc thật sự là quá yếu, Lâm Phàm cũng không quá muốn nói cái gì. Mà đối với những này đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, vừa còn rất khủng bố các cổ tộc trong nháy mắt mất không thấy. Có người cứu chúng ta. Thời khắc này đối với tất cả đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, bọn họ chỉ có này một ý nghĩ. Mà khi bọn họ nhấc đầu nhìn phía hư không, chỉ thấy trong hư không lơ lửng một đạo thân ảnh màu trắng. Bóng người kia chắp 2 tay sau lưng, khí chất đột xuất, vừa nhìn chính là cường giả a. Cảm tạ tiền bối ăn cứu mạng. Đại thiên chủng tộc các sinh linh nằm dạp trên mặt đất cảm kích nói rằng. Lâm Phàm giờ khắc này hơi nhướng mày, nội tâm cũng có thương tích cảm giác. Đại thiên chủng tộc những đồng bào thật sự đem tiểu gia quên mất. Năm đó tiểu gia cũng là xuất hiện ở trên màn sáng a. Đại thiên chủng tộc sinh linh cũng có thể cũng đã nhìn rồi. Làm sao thời gian 3 năm liền đem tiểu gia quên mất. Thật khó chịu a. Ai thôi, nói không chắc khi đó những này đại thiên chủng tộc sinh linh không nhìn thấy màn ánh sáng cũng khó nói a. Lâm Phàm giờ khắc này chỉ có thể tự an ủi mình, sau đó không có nhiều lời bất kỳ một câu nói, rời khỏi nơi này. Mà đang ở Lâm Phàm ly khai một nửa, nhưng là không nhịn, làm sao có thể không để cho bọn họ biết mình tên gọi đây. Không cần cảm ơn, bản tọa nhân tộc đại đế Lâm Phàm tự nhiên che chở các ngươi. Lâm Phàm thân ảnh đã mất rồi, thế nhưng âm thanh nhưng từ hư không truyền đến. Cái kia một số người bị cứu đại thiên chủng tộc sinh linh nằm rạp trên mặt đất. Cảm tạ nhân tộc đại đế. Làm Lâm Phàm hoàn toàn rời đi phía sau, cái kia chút đại thiên chủng tộc đứng lên từng cái hưng phấn vạn phần. Chúng ta rốt cuộc không sao rồi, đi mau, muôn ngàn lần không thể lại bị cổ tộc chộp được. Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, danh tự này thật quen thuộc a. Ai nha, cái gì quen thuộc chưa quen biết, chúng ta mau mau rút lui. Xem ra, thời gian 3 năm không có xuất đạo. Đoàn người cũng đã đem ta quên rồi. Xem ra hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, cũng không lâu lắm, Lâm Phàm đi tới một chỗ thần bí. Căn cứ Hồng Vân tiên tử đánh dấu ẩn chứa tiên thiên chi kim địa phương cần vượt qua một chỗ hư không chảy loạn. Này hư không chảy loạn đối với thần thiên vị dưới sinh linh tới nói chính là muốn kỳ mệnh gì đó. Chạm được thì sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Coi như đối với thần thiên vị cường giả tới nói cũng cần làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Này hư không chảy loạn không biết có bao xa. Nếu như pháp lực không chống đỡ, như vậy cũng sẽ rơi vào trong hiểm cảnh. Đây là một cái hiểm cảnh. Thế nhưng theo Hồng Vân tiên tử, lấy Lâm Phàm thực lực, này hư không chảy loạn, ngược lại cũng không phải cảnh khốn khó. Mà giờ khắc này ở đây hư không chảy loạn lối vào nơi, đúng là có một đám người đứng ở nơi đó. Đối mặt này hư không chảy loạn, lẫn nhau thảo luận đứng lên. Đại sư huynh, thực lực của ngươi cường đại như thế, ngươi canh kim kiếm ý càng là tu luyện đến dược thần khó lường cảnh giới, định có thể đủ ở đây hư không chảy loạn phách mở một con đường. Một tên thiếu niên nhìn trước mắt này cuồng bão hư không chảy loạn, lộ vẻ có chút bất đắc dĩ. Diệp sư đệ, ngươi nếu như ở thổi phồng đến chết ta, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Đại sư huynh nhìn Diệp sư đệ cũng là bất đắc dĩ nói. Cái tên này từ sáng đến tối liền biết thổi phồng đến chết chính mình. Này hư không chảy loạn là địa phương nào, coi như là thần thiên vị năm lục trọng cao thủ, cũng không dám nói. Có thể phách mở một con đường a. Đại sư huynh, ta liền nói chuyện đùa mà. Chúng ta lần này tới không phải dẫn theo đồ vật một, lẽ ra có thể nhánh chịu đựng được. Diệp sư đề cợt nhả nói. Mọi người chung quanh giờ khắc này cũng là cười yếu ớt. Nếu như không phải là bởi vì có cổ tộc tồn tại, như vậy sống sẽ là biết bao tự do. Sư tỷ, đợi lát nữa ta với ngươi một tổ, nếu như ta không chịu, ngươi cần phải giúp ta một chút a. Diệp Đào đi tới sư tỷ bên người, xin ôm bắp đùi nói rằng, ngươi nhà, để ngươi cẩn thận tu luyện, bình thường liền biết lơ u vinh quy quy to y gơm. Bây giờ lúc này biết thực lực tầm quan trọng đi. Này danh sư tỷ, tướng mạo luôn vui vẻ, vóc người thon thả, anh khí mười phần, tự thân tu vi cũng là không tệ, có thần thiên vị hai tầng lĩnh vực cảnh. Diệp Đào vòng quanh đầu, bất quá trong lòng cũng không phải nghĩ như vậy. Có các ngươi ở, ta còn tu luyện cái gì? Trời sập xuống, có người cao đẩy đây. Ô, đại sư huynh, sư tỷ các ngươi nhìn, vậy có người đến, không sẽ là cổ tộc đi. Lúc này, Diệp Đào nhìn thấy phương xa có một đạo cầu vòng trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mắt. Cũng là kinh ngạc hỏi. Mọi người nghe nói lời ấy, cũng là đồng loạt chuyển đầu nhìn tới. Nếu như là cổ tộc, như vậy nhưng là bi kịch